Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ Hạ Thị, kể cả với đặc quyền của Từ Hữu Tài, số vệ binh được mang vào cũng không thể quá 10 người. Nhưng Từ Hữu Tài không quan tâm. Với huy chương vinh dự, hắn cùng tên thượng úy kia đi thẳng, cuối cùng dừng lại trước một loạt nhà cao tầng. Ở đây, họ cuối cùng cũng nhìn thấy Linh Phong đang chờ ở cửa. Linh Phong này, bây giờ mặt mũi của cậu cũng lớn quá rồi. Tôi thấy mặt cậu cũng khó lắm. Từ Hữu Tài vừa nhìn thấy hắn liền oán giận. Nghe Từ Hữu Tài oán giận, tên thượng úy dẫn đường không khỏi run lên, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Hắn không ngờ lại có người dám nói như vậy trước mặt Linh Phong, nhưng chưa kịp hắn nháy mắt với Từ Hữu Tài, Linh Phong đã lên tiếng. Ha, là tôi sơ suất, nếu các người báo trước, tôi nhất định sẽ ra tận cửa đón các người. Linh Phong cười ha hả nói, không để ý đến lời nói vừa rồi của Từ Hữu Tài. Nghe Linh Phong trả lời, đôi mắt tên thượng úy kia trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Tên này úy đương nhiên không biết Linh Phong cùng Từ Hữu Tài có quan hệ thế nào, nhưng Linh Phong cũng chẳng định cho hắn biết, phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Đương nhiên, trước khi hắn đi, Linh Phong vẫn cố gắng nói thêm vài câu, khiến tên kia úy kích động hẳn lên. Những lời cố gắng ấy, nhìn thì chẳng có tác dụng gì, nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì điều đó chứng tỏ hắn đã lọt vào tầm mắt Linh Phong, chỉ cần hắn lập được công lao, chức tước cao sang chẳng phải sớm muộn gì cũng đến tay. Linh Phong nhiệt tình mời Từ Hữu Tài vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi thẳng, lần này sao chỉ có một mình ngươi đến? Diệp Phong và những người khác khỏe không? Hắn chỉ biết Từ Hữu Tài đến sau khi đối phương vào danh trại, nên chẳng biết gì về tình hình của hắn. Khà khà, ta đến đây làm ăn. Còn lão đại đương nhiên khỏe, không ngại nói cho ngươi biết. Tân An thị căn cứ hiện giờ coi như là của lão đại chúng ta. Từ Hữu Tài nói vẻ đắc ý. Nghe Từ Hữu Tài khoác lác, Linh Phong chẳng thấy lạ gì. Nếu Diệp Phong không chọn rời đi mà ở lại Hạ thị căn cứ, e rằng giờ này hắn cũng đã khống chế toàn bộ Hạ thị căn cứ rồi. Linh Phong không hề nghi ngờ năng lực của Diệp Phong, nhưng về chuyện làm ăn mà Từ Hữu Tài nhắc đến, hắn lại rất hứng thú. Ngươi nói làm ăn? Làm ăn gì? Linh Phong hỏi thẳng. Căn cứ các người xây dựng nhanh như vậy, mỗi ngày tiêu hao vật liệu chắc cũng chẳng ít. Từ Hữu Tài không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Đúng là không ít. Sao thế? Ngươi bán vật liệu xây dựng? Linh Phong hào hứng hỏi. Cả hà, không trách lão đại nói ngươi thông minh, một phát bắt được. Lần này đến đúng là bán vật liệu xây dựng, nhưng chúng ta chỉ cung cấp vật liệu thép. Từ Hữu Tài nói thẳng, không vòng vo, loại vật liệu thép gì? Các người có bao nhiêu? Nghe vậy, Linh Phong lập tức hỏi, giọng điệu có vẻ kích động. Thà, đủ loại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần các người đưa ra quy cách, chúng tôi đều làm được. Hơn nữa đường vận chuyển chúng tôi cũng đã mở, tiêu thụ tuyệt đối thuận tiện. Từ Hữu Tài nhận ra giọng điệu khác thường của Linh Phong nên vội vàng nói. Được, quá tốt rồi, không ngờ lần này lại có tin tốt như vậy. Linh Phong kích động nói. Cái kia, chuyện gì thế? Từ Hữu Tài cũng có chút tò mò, không nhịn được hỏi. Linh Phong liền giải thích. Sau khi Diệp Phong và những người khác rời đi, không lâu sau thì bùng phát thi triều. Trước khi đi, Diệp Phong để lại cho Linh Phong bản thiết kế phòng thủ, nâng cấp quy mô xây dựng căn cứ và giúp hắn lập được đại công. Khi thi triều bùng phát, dị năng của hắn cũng phát huy tác dụng, để lùi được mấy đợt thi triều, lập được chiến công hiển hách. Vì thế, sau đợt thi triều đầu tiên, Linh Phong đã có uy tín và nhanh chóng xây dựng được thế lực riêng. Thế lực này càng ngày càng lớn mạnh cùng với thực lực của hắn, đến nay đã trở thành thế lực không ai dám xem thường ở Hạ thị căn cứ. Nhưng cây cao gió mạnh, Linh Phong nổi lên, độ chạm đến lợi ích của nhiều người, đặc biệt là những người nắm quyền cũ. Trong tình thế đó, để củng cố vị trí hoặc tiến thêm một bước, hắn cần phải làm thêm nhiều việc nữa. Vì vậy, Linh Phong sớm đưa ra kế hoạch xây dựng Liên Phong Sơn. Loại xây dựng này coi như là đường lui của hắn. Đương nhiên chẳng mấy ai phản đối, lại được đa số người sống sót ở Hạ thị căn cứ ủng hộ. Nhưng sau khi khởi công, vấn đề nảy sinh. Bởi vì công trình quá lớn, vật liệu rất nhanh cạn kiệt. Ban đầu chẳng phải vấn đề gì, nhưng có người nhảy ra chỉ trích việc khai phá Liên Phong Sơn, cho rằng nó kéo dài thời gian xây dựng căn cứ. Thậm chí nếu có đợt thi triều tiếp theo, căn cứ xây dựng chậm trễ rất có thể bị phá hủy. Có thể nói Linh Phong mấy ngày nay đau đầu vì chuyện này. Vật liệu khác còn tạm được, nhưng xây dựng Liên Phong Sơn cần rất nhiều thép, mà số lượng thép khổng lồ ấy, hắn không biết tìm ở đâu. Và giờ đây, Từ Hữu Tài mang đến cơ hội hợp tác, có thể giải quyết vấn đề này cho hắn. Được rồi, ta biết chuyện của ta rồi. Vật liệu thép các người bán thế nào? Ngươi ra giá đi. Linh Phong cười nói. Nghe Linh Phong nói vậy, Từ Hữu Tài thẳng thắn nói, ta cũng không ngại nói thẳng. 100 đơn vị thì tiến hóa đổi 1 tấn thép. Vân Như là giá vốn, bên các người chịu mua với giá bao nhiêu, nếu có thương nhân ở đây, nghe họ nói chuyện làm ăn như vậy, chắc chắn tức ngất. Ai lại nói chuyện làm ăn như vậy chứ? Vừa nói mình cần thép gấp, lại cứ thế mà đưa giá ra. Chẳng phải là không muốn kiếm tiền sao? Nhưng hai người này, nghe đối phương nói xong đều cùng nhau cười. Họ nói như vậy bởi vì không xem đối phương là thương nhân mà là bạn bè. Giá cả hợp tác cũng do hai bên thương lượng. Nếu vậy, ta thấy 300 đơn vị thì tiến hóa đổi 1 tấn thép là hợp lý. Như vậy thì việc xét duyệt cũng dễ dàng hơn. Liên Phong trầm ngâm một lát rồi nói, giá này cả hai đều dễ chấp nhận. Được, không vấn đề. Tư Hữu Tài gật đầu. Rồi nói, nhưng ta muốn dùng đạn dược để thanh toán. Được không? Không vấn đề. Nhưng chỉ là đạn dược thông thường thôi. Vì chúng ta có thiết bị quân sự sản xuất được. Còn loại đạn phá hoại, chúng ta thiếu thốn, không thể cung cấp nhiều. Liên Phong suy nghĩ rồi nói, với quyền lực của hắn, chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Tư Hữu Tài cũng cười, cho ta một ít đạn dược thông thường, càng nhiều càng tốt, chất nhanh. Hai người thương lượng xong các chi tiết nhỏ, cuối cùng đều vui vẻ ra về. Trong lúc thương lượng, Liên Phong cũng hỏi thăm tình hình Tân An Thị. Biết Tân An Thị căn cứ nằm trong khu công nghiệp, lại có rất nhiều máy móc, hắn không khỏi giật mình. Nhưng sau khi giật mình, hắn nhanh chóng nhận ra cơ hội kinh doanh, lấy danh nghĩa cá nhân đặt mua một lượng lớn vũ khí lạnh. Hiện giờ với Linh Phong, quyền lực hắn đã có, nhưng tài lực vẫn là điểm yếu. Nhưng nếu được Tân An Thị ủng hộ, giành được quyền kinh doanh vũ khí lạnh, thì có thể xoay chuyển tình thế. Từ Hữu Tài đương nhiên không phản đối, gật đầu đồng ý. Có thể nói, chính vì tình bạn giữa hai người mà Tân An Thị và Hạ Thị đạt được sự hợp tác chặt chẽ nhất trong thời tận thế này. Loại hiệp ước này đáng tin cậy biết bao nhiêu. Sau khi ở bên Từ Hữu Tài đạt được thỏa thuận hợp tác, Dược Phong ở Bình Phong Thị cũng thu được không ít tiến triển. Sản phẩm mới sách, sắp xếp xong việc. Rời khỏi đó, Triệu Diệp Phong đi dạo quanh căn cứ vài vòng. Đương nhiên, mục tiêu hắn chọn vẫn là những tay buôn tin tức. Diệp Phong tuy không tự mình tìm hiểu tin tức, nhưng tốc độ mua tin tức nhanh hơn nhiều so với tự tìm hiểu. Nhất là trong trường hợp Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến tiền. Tối đến, khi mọi người ở nhà trọ tập hợp, thì một đống lớn tin tức chất đầy trên bàn. Trong số tin tức đó, tuy có không ít do Diệp Phong mua, nhưng nhiều hơn là do các thành viên Long Nha chiến đội được phân tán đi tìm hiểu được. Phải biết rằng, trong huấn luyện của Long Nha chiến đội, việc ẩn nấp và thu thập tin tức cũng là cần thiết phải học. Về phương diện này, họ hơn hẳn binh lính bình thường không ít. Sau khi đống tin tức đó được chất đống ở đây, việc thu dọn và phân loại do đồ đảm nhiệm. Đối với người khác, thu dọn hàng trăm tin tức là một công việc phức tạp, nhưng với đồ thì khác. Sau khi sử dụng dị năng siêu não, những tin tức phức tạp đó được thu dọn và phân tích nhanh chóng trong đầu hắn. Không đầy 5 phút, đồ đã xem xong tin tức và bắt đầu nhanh chóng phân loại, thu dọn. Nửa giờ sau, một bản tin tức đã được phân tích đặt trước mặt Diệp Phong. Phong ca, đây là những tin tức đã được thu dọn theo yêu cầu của anh. Phần này là từ nhân viên Thiên Hải Liên Minh, phần dưới là tư liệu quân sự cấp Bình Phong Thị. Đồ lại lấy ra một phần tin tức, nhấn mạnh giới thiệu. Còn phần này là nội dung hợp tác của hai bên. Nghe đồ nói vậy, Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Phải biết nội dung hợp tác của hai bên là tuyệt mật, không ngờ đồ lại có thể lấy được. Diệp Phong lấy tin tức ra xem. Càng xem, Diệp Phong càng thấy ngạc nhiên. Vì sao lại là nội dung hợp tác chứ? Rõ ràng là sự chiếm đoạt ngang ngược, không biết lý lẽ. Rõ ràng nhất là sau khi gia nhập cái gọi là Thiên Hải Liên Minh, đối phương nắm giữ quyền quản lý, thậm chí có thể điều nhân viên quản lý đến căn cứ Bình Phong Thị. Đây hoàn toàn là kiểu tu hú chiếm tổ. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần điều khoản này, chỉ cần đồng ý, đối phương có thể hoàn toàn kiểm soát căn cứ Bình Phong Thị. Điều duy nhất có lợi cho Bình Phong Thị là nếu gặp nguy hiểm, Thiên Hải Liên Minh sẽ phái quân đến trợ giúp. Có thể nói, chỉ cần hiệp ước này được ký kết, Bình Phong Thị sẽ trở thành hậu hoa viên của Thiên Hải Liên Minh. Nhưng nhìn đến đây, Diệp Phong lại cười, vì nội dung này càng hà khắc, lại càng có lợi cho họ. Thiên Hải Liên Minh đúng là tượng phụ, nhưng cũng tốt, xem như là biến tướng giúp ta một đại ân, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đồ và những người khác đều phấn chấn. Long Phượng Thu thẳng thắn hỏi, hỗ trợ, anh nói thế nào? Theo câu hỏi của Long Phượng Thu, những người khác cũng chăm chú lắng nghe. Diệp Phong không chút hoang mang lấy ra một bản tin tức khác, ghi chép về các quan chức cấp cao quân đội Bình Phong Thị. Người đứng đầu là La Thành Vũ, Tổng Tư lệnh Bình Phong Thị hiện nay. Đương nhiên, chức vụ Tổng Tư lệnh này là tự phong. Thực tế, tổng lực lượng trong tay hắn chỉ có 2 tiểu đoàn mà thôi. Nếu Diệp Phong muốn tiêu diệt họ, chỉ cần hơn 100 người Long Nha chiến đội là đủ. Các người xem vị Tổng Tư lệnh Bình Phong Thị La Thành Vũ này, từ các chế độ hắn ban hành và cách xưng hô tổng tư lệnh của hắn, có thể thấy hắn là người rất tham quyền lực. Các người nghĩ, một người như vậy có cam tâm tình nguyện bị Thiên Hải Liên Minh khống chế không? Diệp Phong mỉm cười nói. Những người khác đều lắc đầu. Hắn không cam lòng là điều chắc chắn, nhưng bị áp lực của Thiên Hải Liên Minh, đều không phải kẻ ngốc. Hắn sẽ cúi đầu thôi. Long Phượng Thu nhíu mày nói. Đúng vậy, hắn sẽ cúi đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là khi không có sức phản kháng. Nhưng chỉ cần chúng ta tham gia, thể hiện đủ sức mạnh, hắn sẽ có ý nghĩ khác. Chỉ cần chúng ta đưa ra điều kiện tốt hơn Thiên Hải Liên Minh, hắn sẽ chủ động hợp tác với chúng ta. Diệp Phong cười nói. Ban đầu, việc hợp tác giữa Diệp Phong và Bình Phong Thị không dễ dàng. Dù có hợp tác, điều kiện đàm phán cũng khó có được lợi nhuận lớn, vì họ rất cần khoáng sản. Nhưng sự tham gia của Thiên Hải Liên Minh đã hoàn toàn phá vỡ thế cục hiện nay. Tấp lực của họ lên Bình Phong Thị, nếu được sử dụng tốt, sẽ trở thành lợi kiếm sắc bén trong cuộc đàm phán của Diệp Phong. Những người có mặt đều không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, việc này cũng có vấn đề rất lớn, đó là nếu hợp tác và trợ giúp Bình Phong Thị, họ rất tự đẩy mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Diệp Phong, nếu Thiên Hải Liên Minh tấn công chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn hơn nữa. Long Phượng Thu nêu ra vấn đề mấu chốt. Diệp Phong vẫn mỉm cười, hỏi ngược lại, sao? Ngươi nghĩ với tham vọng của Thiên Hải Liên Minh, sau khi chiếm được Bình Phong Thị, họ sẽ không tấn công Tân A Thị sao? Long Phượng Thu nghẹn lời. Đúng vậy, theo đà mở rộng của Thiên Hải Liên Minh, tấn công họ chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong lật xem tư liệu, tiếp tục nói, bị động chờ đợi không bằng chủ động xuất kích. Hợp tác với Bình Phong Thị, nơi đây sẽ là tiền đồng của chúng ta, để chống lại Thiên Hải Liên Minh, kéo dài thời gian cho chúng ta. Đùng, Diệp Phong vỗ bàn. Vậy các vị có ý kiến gì về đề nghị của tôi? Mọi người lắc đầu, hợp tác với Bình Phong Thị đã là điều bắt buộc. Thấy mọi người không có ý kiến, công việc đàm phán hợp tác cụ thể bắt đầu. Hợp tác với căn cứ Bình Phong Thị cần thận trọng, vừa làm cho họ cảm thấy hợp tác có lợi, lại làm cho mình thu được lợi ích lớn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Phong liền tập hợp toàn bộ thành viên Long Nha chiến đội, rồi thẳng tiến, hướng thẳng quân danh mà đi. Sản phẩm mới rách, cảnh tượng ấy khiến người đi đường ven đường sửng sốt kinh ngạc. Phải biết, hôm nay thành viên Long Nha chiến đội đều mặc quân phục tác chiến, lại thêm bên hông đều đeo súng tự động, nhìn qua đúng là đội hình quân đội. Không ít người qua đường đang suy đoán, đây có phải là quân bộ Bình Phong Thị có hành động đặc biệt gì không? Nhưng những người hiểu rõ thế lực phe phái thì sắc mặt lại thay đổi, bởi vì họ rất rõ, với thực lực Bình Phong Thị hiện nay, trừ phi là động viên chiến tranh, nếu không bình thường căn bản không thể huy động một đội ngũ lớn như vậy. Chưa từng thấy bình thường, có chuyện gì đại sự xảy ra, quân mộ nhiều nhất cũng chỉ phái một tiểu đội đi làm nhiệm vụ mà thôi. Nói cách khác, đám người trước mắt rất có thể không phải thế lực Bình Phong Thị, mà một đám người như vậy xuất hiện trong căn cứ. Bất kể mục đích của họ là gì, đều tiềm ẩn mối đe dọa lớn lao đối với căn cứ. Điều này không thể nghi ngờ. Phong ca, chúng ta như vậy có phải hơi quá ngông cuồng không? Bên cạnh Diệp Phong, Đồ có chút lo lắng nói. Dù sao, trước đây hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, một đội trưởng tuần tra cũng có thể khiến hắn cúi đầu nịnh nọt. Nhưng giờ đây lại dẫn đầu đội ngũ, quang minh chính đại đến quân bộ dạ người. Sự thay đổi thân phận này khiến hắn có cảm giác như không thật. Diệp Phong vỗ vai hắn, đáp, sau này ngươi cứ theo ta, học hỏi thêm kinh nghiệm, những trường hợp này ngươi cần phải thích ứng. Ta dự định trở lại căn cứ Tân An Thị, sẽ giao cho ngươi một số nhiệm vụ quan trọng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đồ lập tức cảm thấy sống lưng nóng rát, xúc động đến nỗi chỉ biết vật đầu, đồng thời càng thêm cảm kích Diệp Phong. Rất nhanh, đoàn người đến trước cửa quân danh. Khi họ tới, quân danh đã được vũ trang đầy đủ để phòng thủ, thậm chí trên mấy đài cao đã đặt sẵn súng máy. Diệp Phong và những người kia cứ thế ngang nhiên tiến đến. Nếu như không có tình báo từ trước, thì họ có thể quay về cày ruộng rồi. Nhìn thấy đối phương phòng thủ nghiêm mặt, Diệp Phong không để ý. Nhưng trước khi vào tầm ngắm của đối phương, hắn vẫn ra hiệu cho thành viên Long Nha chiến đội phía sau. Lập tức, 70 binh sĩ vốn đang xếp hàng ngay ngắn, lập tức tản ra, tự tìm chỗ ẩn nấp xung quanh làm công sự. Diệp Phong dẫn hơn 30 người còn lại, tiếp tục thong thả tiến về phía quân danh. Mỗi khẩu súng đen ngòm đều chĩa vào đoàn người Diệp Phong, nhưng họ không dám manh động, vì một hành động hiểu lầm có thể gây ra chiến tranh. Nếu chỉ mang theo vũ khí thì thôi, nhưng cảnh tượng Long Nha chiến đội vừa nãy lập tức tản ra, tìm kiếm công sự đã đủ chứng minh tố chất chiến đấu của họ. Đối mặt một đội ngũ hơn 100 người như vậy, ai rằng khó tiêu diệt, Bình Phong Thị cũng phải trả giá đắt. Nhưng giờ đây, họ tuyệt đối không thể gánh chịu nổi. Nhìn đoàn người Diệp Phong chậm rãi tiến đến, Tống Khải ở quân danh Bình Phong Thị cau mày. Ông ta là danh trưởng, cũng là người có quyền lực nhất Bình Phong Thị, ngoài La Thành Vũ tổng tư lệnh. Nhưng nhìn thấy Diệp Phong tới, ông ta lại có cảm giác bất lực sâu sắc. Ban đầu trong tận thế này, họ dựa vào một lực lượng quân sự xây dựng nên căn cứ Bình Phong Thị, cảm thấy mình rất đáng gờm. Nhưng khi Thiên Hải Liên Minh đến, họ mới nhận ra mình yếu đuối thế nào. Đối mặt Thiên Hải Liên Minh, họ thậm chí không có tư cách đàm phán. Chuyện Thiên Hải Liên Minh chưa giải quyết, giờ lại thêm một đám người nữa. Hơn nữa Tống Khải là lão binh từng trải qua chiến trường, ánh mắt không phải những người bên cạnh ông ta có thể so sánh. từ phản ứng nhanh chóng và sự thành thạo tìm kiếm công sự của Long Nha chiến đội, ông ta phán đoán đây tuyệt đối là quân đội tinh nhuệ, không phải quân đội dưới quyền ông ta có thể so sánh. Thậm chí nếu giao chiến, ông ta không biết một danh. Hơn 200 binh sĩ còn lại của ông ta có thể thắng được đối phương không? May mắn là đối phương dường như không muốn giao chiến với họ. Hơn nữa chỉ huy đối phương còn dám đến thẳng đây. Như vậy, đối phương đến đây hẳn có mục đích khác. Nghĩ vậy, Tống Khải hít sâu một hơi, bước ra khỏi đội ngũ, tiến đến phía trước. Ít nhất khí thế ông ta không thể yếu. Lúc này, Diệp Phong cũng đến trước quân danh, dừng lại cách Tống Khải khoảng 10 mét, khoảng cách an toàn mà cả hai đều cảm nhận được. Lữ trưởng Diệp Phong, căn cứ Tân An Thị, đến đây bái phỏng Tổng Tư lệnh La Thành Vũ. Tôi muốn thương lượng với quý phương về hợp tác giữa hai căn cứ. Diệp Phong không vòng vo, dứt khoát nói. Nghe Diệp Phong nói hợp tác, sắc mặt Tống Khải khá khó coi. Vì trước đây Thiên Hải Liên Minh cũng đến với danh nghĩa hợp tác, ai ngờ lại muốn thống trị họ. Giờ Diệp Phong và những người kia lại đề cập đến hợp tác, Tống Khải mới lạ gì nếu tin tưởng. Từ biểu hiện của đối phương, Diệp Phong đoán được đối phương đang nghĩ gì, liền mỉm cười nói với Lăng Phượng Tuyết bên cạnh. Phượng Tuyết, đưa văn bản hợp tác của chúng ta cho họ xem. Lăng Phượng Tuyết nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, lấy ra một văn kiện trong túi. Cô không đi qua, mà dựa theo yêu cầu của Diệp Phong, khẽ thúc bảy dị năng, lập tức một con rắn nước xuất hiện, cuốn lấy văn kiện, dưới sự điều khiển của Lăng Phượng Tuyết, bay về phía Tống Khải. Trời ơi, đó là dị năng, bên kia có dị năng giả. Lăng Phượng Tuyết thể hiện tài năng này khiến binh lính đối phương xì xào bàn tán. Ngay cả Tống Khải cũng bị sửng sốt. Phải biết, toàn bộ căn cứ Bình Phong Thị chỉ có một dị năng giả. Hơn nữa người này chỉ có quan hệ hợp tác với họ, không phải họ có thể điều động tùy ý. Nhưng giờ đây, Tân An Thị lại có thể phái dị năng giả đến đàm phán hợp tác. Đây chính là biểu tượng sức mạnh. Nhìn con rắn nước bay đến, Tống Khải không dám chậm trễ, lập tức đưa tay nhận văn bản hợp tác. Ông ta mở ra xem, và theo từng trang ông ta xem, sắc mặt ông ta từ cảnh giác chuyển sang sửng sốt, cuối cùng là kinh ngạc. Chuyện này, Lữ trưởng Diệp Phong, đây là nội dung hợp tác các người muốn trao đổi. Đúng là hợp tác khai thác khoáng sản. Tống Khải xem lại văn bản, không nhịn được xác nhận với Diệp Phong. Nhìn vẻ mặt Tống Khải, Diệp Phong liền biết đối phương thỏa mãn phần ý hướng thư này đến mức nào. Sản phẩm mới rách. Thực ra, nội dung hợp tác trong ý hướng thư chỉ là bình thường. Nhớ trước đó không có chuyện Thiên Hải Liên Minh, đối phương có lẽ sẽ vui mừng, nhưng tuyệt đối không đến mức kích động như vậy. Nhưng đúng như câu nói kia, không có đối thủ thì không có tổn thương. Chỉ cần bắt họ cùng Thiên Hải Liên Minh thành một cặp, thì sự chênh lệch này tuyệt đối là một trời một vực. Tống Khải danh trưởng, không biết ngài cảm thấy nội dung ý hướng thư này thế nào? Nếu được, chúng ta có thể thỏa thuận công việc hợp tác cụ thể. Diệp Phong cười nói, thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn, Diệp Phong lữ trưởng, mời vào. Tống Khải vội vàng nói. Cùng lúc đó, hắn cũng dặn dò một tên thuộc hạ lanh lợi bên cạnh mang ý hướng thư này đi cho La Thành Vũ. Tin tức Diệp Phong mang đến, đối với căn cứ Bình Phong Thị mà nói, tuyệt đối là như được than trong mùa đông. Họ đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội này. Thậm chí Tống Khải còn đang lo lắng, liệu có thể sau khi đạt thành hợp tác, tìm cách nhờ đối phương hỗ trợ giải quyết chuyện Thiên Hải Liên Minh một chút. Dù sao, đối phương chỉ cần đàm phán thôi, đã có thể phái một dị năng giả đến. Như vậy, thực lực Tân An Thị căn cứ, e rằng cũng không kém cạnh Thiên Hải Liên Minh. Nghe đối phương mời, Diệp Phong cũng không chần chừ, thẳng thắn dẫn đội đến. Về việc dẫn nhiều người như vậy vào danh trại, Diệp Phong không hề sợ hãi. Nếu đối phương muốn làm gì họ, dựa vào năng lực của hắn, ở danh trại này giết một trận tơi bời cũng không thành vấn đề. Khi Diệp Phong và những người khác đến gần, mà Lăng Phượng Tuyết, Tống Khải còn cảm nhận được từ thân thể Lăng Phượng thu tỏa ra một luồng khí tức ngột ngạt nồng đậm. Đó là khí tức độc nhất của thuộc tính hỏa diễm. Tức thì, mắt Tống Khải mở to hơn nữa. Hắn thực sự không ngờ, dị năng giả trong đội đối phương lại không chỉ một người, mà là hai người. Hơn nữa còn là một đôi chị em xinh đẹp như vậy. Trước mắt đó khiến hắn đánh giá Tân An Thị căn cứ cao hơn không ít. Mà đó chính là kết quả Diệp Phong cần. Hôm qua khi thảo luận, họ đã thảo luận về việc phô trương thực lực. Kết quả cuối cùng là dùng hai dị năng giả để giữ thể diện, tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Vì vậy, hai chị em Lăng Phượng Tuyết và Lăng Phượng Thu mới không kìm nén khí tức, thậm chí còn bộc lộ ra hết sức. Đoàn người đi theo Tống Khải tiến vào danh trại, nhưng dọc đường đi mọi người cũng phát hiện quy mô danh trại này so với căn cứ Tân An Thị của họ không thể nào so sánh được. Tại rằng còn chưa đến 1/10, hơn nữa điều kiện cũng vô cùng đơn sơ, đến cả điện lực quan trọng nhất cũng không thể cung cấp đầy đủ. Rõ ràng, hiện nay căn cứ Bình Phong Thị chỉ có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản. Nếu họ chọn nơi này, nếu không tự có nhà cửa, tại rằng ngay cả việc ở lại cũng là vấn đề lớn. Điểm này tất nhiên liên quan đến binh lực của họ, nhưng cũng liên quan đến vấn đề quản lý ở đây. Không phải ai cũng có thể như Tôn Tuyết, khai thác triệt để giá trị lao động của những người sống sót bình thường. Đương nhiên, không phải Bình Phong thị không có nhân tài quản lý, mà La Thành Vũ làm sao có thể giao căn cứ của mình cho người khác quản lý. Vì vậy, sự phát triển lạc hậu ở đây cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng điều này đối với Diệp Phong mà nói, lại là chuyện tốt. Như vậy căn cứ Bình Phong thị càng cần phải dựa dẫm vào họ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tống Khải, đoàn người Diệp Phong đến trước một biệt thự sang trọng trong doanh trại. Trên bãi cỏ trước biệt thự, đã có 5 người mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm túc đang chờ ở đó. Bên cạnh họ, hơn 10 nữ tử dung mạo xinh đẹp, ăn mặc đồng phục hầu gái đứng thẳng tắp, nhìn biệt thự xa hoa này. Cùng những hầu gái này, Diệp Phong không khỏi cảm khái. La Thành Vũ đúng là biết hưởng thụ. Đương nhiên, hắn chỉ cảm khái vậy thôi. Chỉ biết hưởng thụ là vô dụng. Nếu không có họ tham gia, đối phương e rằng ngay cả căn cứ này cũng không giữ nổi. La Tư Lệnh, thực sự là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Diệp Phong chủ động chìa tay ra, cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt La Thành Vũ có chút lúng túng. Ha ha, Diệp Phong lữ trưởng, chức tư lệnh của ta chỉ là tự phong mà thôi. Trước mặt Diệp Phong lữ trưởng, ta nào dám xưng là tư lệnh. Cứ gọi tên ta là được rồi. La Thành Vũ cũng nói. Được, vậy ngài cũng đừng gọi tôi Diệp Phong lữ trưởng. Cứ gọi thẳng tên tôi là được. Diệp Phong cũng cười nói. Sau khi khách sáo qua loa, La Thành Vũ mời Diệp Phong vào phòng. Để La Thành Vũ yên tâm, Diệp Phong không mang vệ binh vào, chỉ dẫn theo Lăng Phượng Tuyết, Lăng Phượng Thu và 3 người khác. Những người còn lại ở lại bên ngoài. Mấy người nhanh chóng vào phòng khách. Sau khi hầu gái rót trà, La Thành Vũ mở miệng trước. Diệp Phong huynh, mục đích chuyến này của ngươi, thực sự muốn hợp tác với chúng ta khai thác tài nguyên khoáng sản sao? Đúng, muốn xây dựng và phát triển, đương nhiên không thể thiếu các loại tài nguyên khoáng sản. Diệp Phong thẳng thắn gật đầu. Vậy không biết phương pháp hợp tác như thế nào? La Thành Vũ vội hỏi. Tuy rằng hắn đã xem qua ý hướng thư hợp tác, nhưng chỉ là nội dung khái quát, chi tiết cụ thể không có liên quan gì. Nghe đối phương hỏi vậy, Diệp Phong cười, rồi bảo thuộc hạ lấy ra bản đồ. Quảng sát Bình Phong và mỏ đồng khu Hồ La là những nơi chúng ta nhắm đến. Diệp Phong chỉ vào 2 mỏ khoáng sản trên bản đồ. Nói tiếp, nếu chúng ta hợp tác, phía các ngươi chỉ cần phái người khai thác, vận chuyển đến căn cứ Tân An thị của chúng ta là được. Chúng ta sẽ trả theo giá mỗi tấn quạng sắt là 10 khối thịt tiến hóa cấp 1. Nghe Diệp Phong nói vậy, tim La Thành Vũ đập thình thịch. Mỗi tấn quạng sắt 10 khối thịt tiến hóa xem ra rất rẻ, nhưng thực ra không phải vậy. Phải biết một khối quạng sắt lớn có cả 100 cân, mười mấy khối quạng sắt có thể đổi được 10 khối thịt tiến hóa cấp 1. Đây tuyệt đối là rất có lợi. Hơn nữa 2 mỏ khoáng sản đó, thời bình đã ở trong tình trạng khai thác, máy móc thiết bị đều sẵn có. Phía họ chỉ cần lao động, vận chuyển thành phẩm là được. Lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ. Đương nhiên, La Thành Vũ cũng nghĩ đến một vấn đề. Diệp Phong huynh, ngươi cũng biết lực lượng quân sự ở Bình Phong thị chúng ta không mạnh. Nếu do chúng ta vận chuyển, e rằng vấn đề an toàn. Điểm đó, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lần này chúng ta đã mở đường từ Tân An thị đến Bình Phong thị, đồng thời đã tiêu diệt toàn bộ thây ma dọc đường. Ta nghĩ chỉ cần phái 2 đội lính là có thể hộ tống an toàn. Hơn nữa, đến lúc đó, thương đoàn Tân An thị của chúng ta cũng sẽ đến đây buôn bán. Nếu con đường buôn bán thực sự gặp phải nguy hiểm không thể xử lý, chúng ta cũng sẽ ra tay giải quyết trước. Vì vậy ngươi cứ yên tâm. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói đã mở ra thương lộ, La Thành Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt khi Diệp Phong nói phía họ cũng sẽ phái đội buôn đến đây, hắn càng thêm yên tâm. Nếu ngay cả đội buôn cũng có thể đi đường, hắn bên này phái quân đội hộ tống thì an toàn đương nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh, hai bên đạt được thỏa thuận hợp tác. La Thành Vũ lập tức cho người soạn thảo hợp đồng và chính thức ký kết. Nhìn thấy hiệp ước được ký tên, La Thành Vũ không nhịn được lộ vẻ kích động. Đây đối với Bình Phong thị mà nói, quả là một liều thuốc trợ tim. Tuy nhiên, chỉ có thế thì chưa đủ. La Thành Vũ nhấp một ngụm trà, giả vờ tùy ý hỏi. Diệp Phong huynh, trước anh nói Tân An thị cũng sẽ có thương đoàn đến. Vậy không biết những thương đoàn này buôn bán những gì? Các loại vật tư đều buôn bán. Đương nhiên, chủ yếu buôn bán gì còn phải căn cứ vào tình hình Bình Phong thị mà định. Dù sao thương nhân trọng lợi, nơi nào thiếu thứ gì, họ mới bán được giá thật. Diệp Phong thẳng thắn nói. Vậy không biết đồ ăn và vũ khí, các anh có buôn bán không? La Thành Vũ hỏi vấn đề hắn muốn biết nhất. Đồ ăn và vũ khí không còn là thứ tầm thường. Ở tận thế này, có chúng thì mới có thể sống sót. Chỉ cần đối phương đồng ý bán và giá cả không quá phi lý, hắn nhất định sẽ mua. Ừm, những thứ này ở đâu cũng là hàng hot. Bất quá, nếu chúng ta hợp tác, ta cũng không ngại ưu ái La huynh một chút, để các đội buôn chủ yếu vận chuyển 2 loại vật tư này đến. Diệp Phong nói với vẻ miễn cưỡng, nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, Long Phượng Thu, Long Phượng Tuyết 2 chị em lại lộ vẻ khó hiểu. Họ không ngờ sự việc lại phát triển theo dự liệu của Diệp Phong. 2 hạng hợp tác này nhìn thì bình thường, nhưng đã bị Diệp Phong nắm mũi dắt đi. 2 mỏ khoáng kia, Diệp Phong đã chiếm được, nhưng vẫn cần người khai thác. Tân An thì căn cứ nhìn thì chỉ có 10 vạn người, nhưng căn cứ phát triển cần rất nhiều nhân lực. Vì vậy, thay vì cho người khác phái công nhân đến, chi bằng giao thẳng cho Bình Phong thị khai thác, tiết kiệm nhân lực. Còn về hợp tác lương thực và vũ khí sau này, đó là Diệp Phong muốn lũng đoạn kinh tế của họ. Tân An thị đang dự định sản xuất vũ khí lạnh để bán, nên thử nghiệm ở Bình Phong thị là một lựa chọn tốt, mà lương thực là chìa khóa trong kế hoạch của Diệp Phong. Đồ ăn là thứ không thể thiếu đối với bất cứ ai, cũng là vấn đề lớn nhất mà mọi căn cứ đều đối mặt. Nhưng vấn đề đó đối với Tân An thị lại không phải vấn đề, nhờ kinh tế được Tôn Tuyết khai phá. Ven sông Tân An đã có đủ loại lương thực, lại thêm đất đai màu mỡ, rất thích hợp trồng trọt. Khoai lang chẳng hạn, tháng sau có thể thu hoạch với số lượng lớn. Vì vậy, Tân An thì căn cứ không thiếu lương thực, thậm chí còn dư thừa. Nhưng những căn cứ khác thì không thế, họ không có nhiều đất để trồng trọt. Ngay cả có, thường thì cũng bị zombie quấy rối. Đó là vấn đề lớn. Vì vậy, lương thực sẽ trở thành con bài tẩy của Diệp Phong. Sau này, khi họ dựa vào Tân An cung cấp lương thực, hắn có thể khống chế Bình Phong thị. Nhìn thì hai bên đạt được hai hợp tác tốt, nhưng thực tế Bình Phong thị đang làm việc cho Diệp Phong. Tiền kiếm được cũng phải dùng để mua lương thực của hắn, lợi ích bị tước đoạt hơn một nửa. Hơn nữa, tất cả đều do La Thành Vũ tự nói ra. Diệp Phong còn khiến hắn nợ một ân tình. Đó chính là lý do khiến Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết khó hiểu. Còn những người khác thì đều ngưỡng mộ Diệp Phong. Đương nhiên, không thể nói La Thành Vũ thiệt thòi. Bởi vì Diệp Phong thực sự đã giúp hắn giải quyết vấn đề thừa nhân công và lương thực. Chỉ là một bên nhìn lợi ích ngắn hạn, một bên nhìn lợi ích dài hạn. Sau khi đạt được hai thỏa thuận này, vấn đề của Bình Phong thị cũng coi như được giải quyết. Nhưng giờ đây, vẫn còn một vấn đề khó khăn nhất, đó là Thiên Hải Liên Minh. Diệp Phong định biến Bình Phong thị thành tiền đồn chống lại Thiên Hải Liên Minh. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra, cứ để đối phương cầu hắn. Cảm thú vị. Quả nhiên, sau khi đánh trống lảng một lúc, La Thành Vũ không nhịn được lên tiếng trước. Diệp huynh, tiểu đệ còn có một yêu cầu quá đáng. La Thành Vũ ngượng ngùng xoa tay, mới nói, là thế này. Anh cũng biết Thiên Hải Liên Minh chứ. Họ đang ép Bình Phong thị gia nhập liên minh của họ. Hơn nữa, những điều khoản này của họ rõ ràng là cướp đoạt. La Thành Vũ giận dữ nói lấy ra hiệp ước. Vẻ mặt giận dữ của hắn không phải giả. Nếu không phải kiêng kỵ Thiên Hải Liên Minh, hắn đã sớm ném hiệp ước vào mặt họ rồi. Diệp Phong giả vờ cầm hiệp ước lên xem, rồi cũng giả vờ giận dữ. Thiên Hải Liên Minh quả thật quá đáng. Thế này gọi là hợp tác sao? Rõ ràng là coi các anh là thuộc hạ. Đúng vậy. Diệp huynh, không biết anh có cách nào giúp Bình Phong thị không? La Thành Vũ thấp thỏm hỏi. Dù họ đã hợp tác với Tân An thị, nhưng hắn không biết đối phương coi trọng những hợp tác này đến đâu. Nếu không quan trọng, họ có thể sẽ không can thiệp vào chuyện này. Quả nhiên, nghe La Thành Vũ nói vậy, Diệp Phong tỏ vẻ khó xử. Diệp Phong huynh, anh đừng vội từ chối. Tôi biết yêu cầu này hơi đường đột, nhưng chúng tôi đồng ý trả thù lao. Nếu anh đồng ý giúp đỡ, tôi thậm chí đồng ý nhường bớt lợi ích khai thác quạng sắt. La Thành Vũ vội vàng bổ sung. La huynh, anh nói gì vậy? Hiệp ước đã ký rồi, sao có thể lại chiếm tiện nghi của anh? Được rồi, đa đại diện Tân An thị căn cứ đồng ý xuất binh giúp các anh giải quyết Thiên Hải Liên Minh. Chỉ có điều sao? Chỉ cần Bình Phong thị làm được, nhất định toàn lực phối hợp. La Thành Vũ lập tức tỏ thái độ. Được, chẳng khoái. La huynh, anh cũng biết, binh không động, lương thảo đi trước. Một cuộc chiến tốn kém lắm, vậy khoản tổn thất này, Diệp Phong giả vờ do dự nói. Nghe Diệp Phong nói đến vấn đề tổn thất, La Thành Vũ biết ngay đối phương ý gì. Sản phẩm mới sách. Hắn liền mở miệng. Điểm ấy ta hiểu rồi. Dù sao cũng không thể để các ngươi Bạch Bang vất vả, không biết làm sao mới bù đắp được tổn thất của quân đoàn quý phủ. Chúng ta xuất binh, tiền bạc tiêu hao chắc chắn không ít, nhất là đạn dược. Đánh một trận lớn, tuyệt đối như thiêu tiền vậy. Còn có các khoản chi phí hàng ngày, lương binh sĩ, thậm chí cả tiền an ủi cho binh sĩ tử trận nữa. Tất cả đều cần tiền. Diệp Phong vuốt cằm, làm bộ do dự rồi mới nói, những điều đó không thành vấn đề. Bình Phong thị chúng ta sẽ gánh hết. La Thành Vũ đập ngực cam đoan. Nghe La Thành Vũ nói vậy, Diệp Phong cười. Được, vậy ta sẽ cho người trở về. Mau chóng triệu tập quân đội lại đây. Diệp huynh, quả thật cảm kích vô cùng. Sau này có việc gì cần đến La Mỗ, ta nhất định không từ nan. La Thành Vũ vỗ ngực nói. Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết bên cạnh cũng không nhịn được quay mặt đi. Cắn chặt môi, Sơ Minh bật cười. Còn đầu, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy sự sùng bái. Hôm qua bọn họ còn bàn luận, nếu sớm đối đầu với Thiên Hải Liên Minh, tùy tiện phái binh đến, liệu có gây ra phản đối và tranh cãi từ phía Bình Phong thị không? Nhưng giờ đây, họ cũng phái binh đến, không những ban cho La Thành Vũ một ân huệ lớn, thậm chí còn tiết kiệm được cả quân phí. Quả là nghệ thuật đàm phán. chỉ cần nắm bắt được tâm lý đối phương, lại thêm thời cơ thích hợp, thì việc khó giải quyết cũng trở nên dễ dàng. Dĩ nhiên, chuyện này có thể bàn xong nhanh như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là do áp lực mà Thiên Hải Liên Minh gây ra cho Bình Phong Thị. Bằng không muốn đạt được bước này, tuyệt đối không dễ dàng. La Thành Vũ lập tức cho người soạn thảo một bản thỏa thuận cầu viện. Rõ ràng ghi chú khoản phí mà Bình Phong Thị cần thanh toán. Diệp Phong xem qua thỏa thuận cầu viện, xác nhận nội dung trùng khớp với những gì đã bàn trước đó, liền ghi tên mình, thỏa thuận một bản hai phần do hai bên cùng giữ. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, hai người hàn huyên thêm một lúc, Diệp Phong liền dẫn người cáo từ. La Thành Vũ khách khí tiễn Diệp Phong và mọi người ra đến cửa doanh trại. Nếu Diệp Phong không phản đối, e rằng La Thành Vũ còn muốn tiễn Diệp Phong về tận chỗ ở của hắn. Hắn hiểu rõ, nếu không có Diệp Phong xuất hiện, dưới sự áp bức mạnh mẽ của Thiên Hải Liên Minh, sau này hắn e rằng không có cuộc sống ung dung như thế. Diệp Phong và mọi người trở lại nhà trọ, nhưng hiện giờ họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, bởi vì còn có Thiên Hải Liên Minh đang chờ họ giải quyết. Đồ đã thu thập được không ít tư liệu về Thiên Hải Liên Minh. Lần này họ đến Bình Phong Thị, mang theo hơn 500 binh sĩ. Với binh lực hiện tại của Diệp Phong, tuyệt đối không đối phó nổi, phải điều binh từ Tân An Thị đến. Dĩ nhiên, chỉ cần đánh một trận lớn, Thiên Hải Liên Minh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vì vậy trận chiến này phải nhanh chóng, không thể cho đối phương thời gian phản ứng. Nếu không đợi Thiên Hải Liên Minh triệu tập đại quân đến, e rằng sẽ rơi vào thế giằng co. Hơn nữa, trận đánh phải có chừng mực. Nếu đánh quá ác liệt, chọc giận Thiên Hải Liên Minh liều lĩnh phản công, thì không phải điều Diệp Phong muốn. Mục đích cuối cùng của trận đánh là thể hiện thái độ cứng rắn, để Thiên Hải Liên Minh cân nhắc thiệt hơn. Khi họ thấy chi phí để đánh chiếm Bình Phong Thị này, lợi ích thu được không tương xứng với tổn thất thì nhất định sẽ từ bỏ. Chỉ như vậy, Tân An Thị mới có đủ thời gian phát triển mạnh. Tại phòng khách nhà trọ, Diệp Phong và mọi người ngồi đối diện nhau. Trước mặt họ là tư liệu của Thiên Hải Liên Minh. Mọi người đều cau mày, yên lặng chờ đợi quyết định của Diệp Phong. Đồ, ngươi đi ra ngoài một chuyến nữa, giúp ta thu thập thêm chút tình báo của Thiên Hải Liên Minh. Đương nhiên, ta không cần tình báo của họ ở Bình Phong Thị, mà là tình báo ở Hải Hoa Thị. Đồng thời, giám sát họ chặt chẽ. Nếu quân đội của họ có bất kỳ động tĩnh nào, ta cần biết ngay. Diệp Phong cuối cùng ra lệnh. Được, nhưng tôi cần thêm nhân thủ và thịt tiến hóa. Đồ không chút do dự, gật đầu nói, không thành vấn đề. Cần bao nhiêu cứ nói, Diệp Phong nói. Ít nhất 20 thành viên Long Nha chiến đội, cộng thêm 500 khối thịt tiến hóa cấp 1. Đồ suy nghĩ rồi đưa ra con số. Được, ta cho ngươi 40 thành viên Long Nha chiến đội. Đây là 500 khối thịt tiến hóa cấp 2. Diệp Phong nói, lấy ra từ hộp tiến hóa một đống thịt tiến hóa chất đống trên bàn. Nhìn đống thịt tiến hóa này, mắt đồ trợn tròn. Phải biết, đây là thịt tiến hóa cấp 2, giá trị gấp 5 lần thịt tiến hóa cấp 1. Nói cách khác, đây tương đương với 2.500 khối thịt tiến hóa cấp 1. Bất kỳ ai được số lượng này cũng là một khoản tiền khổng lồ, mà Diệp Phong lại không hề nhíu mày cho hắn. Điều này không chỉ khiến đồ cảm động, mà còn cho thấy sự tín nhiệm tuyệt đối của Diệp Phong đối với hắn. Đồ im lặng nhận lấy thịt tiến hóa, không nói gì. Vài lời không cần nói ra, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh. Sau khi giao phó nhiệm vụ tình báo, Diệp Phong nhìn về phía Lăng Phượng Thu. Ngươi đem chuyện ở đây báo về Tân An Thị, bảo Bành Đức điều động tất cả quân đội có thể điều động đến đây. Chúng ta cần một cuộc tấn công chớp nhoáng, Bành Đức phải biết phải làm thế nào. Được, Lăng Phượng Thu gật đầu. Chuyện này quá quan trọng, nàng nhất định phải tự mình đi một chuyến. Đúng rồi, bảo Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên dẫn đội, mang theo nhiều bao đất, phá hủy con đường đã mở trước đó. Ít nhất phải làm cho quân đội cơ động của Hải Hoa Thị không thể đi qua. Diệp Phong suy nghĩ thêm rồi bổ sung. Hắn biết rõ, chỉ cần Thiên Hải Liên Minh hành động, đối phương chắc chắn biết họ là từ Tân An Thị đến. Diệp Phong sợ họ tránh né Bình Phong Thị, thẳng tiến Tân An Thị. Như vậy công sức xây dựng cầu nối xương sống này hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, phá hủy con đường đó là cần thiết. Hơn nữa Diệp Phong biết đoạn đường từ Tân An Thị đến Hải Hoa Thị chủ yếu là đường núi. Nếu không còn những con đường núi đó, đối phương dù có xe bọc thép và xe tăng cũng vô dụng. Đương nhiên, không ngoại trừ khả năng họ sẽ từ bỏ xe bọc thép, thẳng thắn phái binh sĩ vượt núi đến. Nhưng nếu vậy, zombie và động vật hoang dã ngoài trời chắc chắn sẽ cho họ một bài học. Đến lúc đó, dù có đến được, sức chiến đấu cũng không bằng một nửa trước kia. Lại không có xe tăng, xe bọc thép, những vũ khí hạng nặng đó, đối với căn cứ Tân An Thị cũng không tạo ra nhiều uy hiếp. Diệp Phong bên này an bài xong xuôi, mọi người lập tức hành động. Hắn mang theo 40 thành viên Long Nha chiến đội, hóa trang thành một tiểu đội lính đánh thuê bình thường, tiến về Hải Hoa Thị. Tuy Thiên Hải Liên Minh do Hải Hoa Thị, Phong Thai Thị và Lâm Hải Thị hợp thành, nhưng Hải Hoa Thị vẫn giữ vị trí chủ đạo. Vì vậy đây cũng là mục tiêu chính của họ. Một bên khác, Long Phượng Thu mang theo 10 thành viên Long Nha chiến đội, chạy về căn cứ Tân An Thị. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho họ. Dù sao, họ đã liên lạc với La Thành Vũ, Thiên Hải Liên Minh rất có thể đã nhận được tin tức. Họ phải hành động trước khi đối phương phản ứng. Điều quân đến đây, tiên phát chế nhân. Còn Diệp Phong, hắn không có việc gì làm, nên dự định tự mình đi thăm dò tình báo, xem xét nơi đóng quân của Thiên Hải Liên Minh, rồi sau đó mới lập kế hoạch tác chiến. Long Phượng Tuyết thì mang theo số thành viên Long Nha chiến đội còn lại đi tìm một điểm dừng chân khác. Họ chọn nơi này trước kia chỉ vì dễ ẩn nấp. Giờ đã chính thức tiếp xúc với Tân An Thị, đương nhiên không cần phải trốn tránh nữa. Hơn nữa, nơi này là họ cướp được, cũng không tiện ở lại lâu. Dĩ nhiên, họ sẽ bồi thường cho những người ở đây trước kia. Mỗi người 20 khối thịt tiến hóa vẫn là không thành vấn đề. 20 khối thịt tiến hóa đủ cho họ ăn một tuần, cũng đủ để bồi thường rồi. Hầu như chiều hôm đó, Long Phượng Thu chạy từ Bình Phong Thị về căn cứ Tân An Thị. Khi đang giao thư của Diệp Phong cho Bành Đức, Bành Đức trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ Diệp Phong chỉ đi săn giết biến dị động vật mà lại làm ra chuyện lớn như vậy. Đương nhiên, hắn cũng hiểu lựa chọn của Diệp Phong là chính xác nhất, chờ bị động Thiên Hải Liên Minh tấn công không bằng chủ động xuất kích. Nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt của sự phát triển căn cứ, muốn điều quân ra ngoài không phải chuyện dễ dàng. Quan trọng hơn nữa là Song Châu Thị quả nhiên bắt đầu hành động. Mấy ngày nay, thành viên Long Nha chiến đội lưu lại đây, phối hợp với cục cảnh sát Tôn Chính Tường, đã xác nhận hơn 200 người may mắn sống sót mới gia nhập là binh lính lẻn vào từ Song Châu Thị. Những người này là mắt của Song Châu Thị, giám sát nhất cử nhất động của họ. Nếu thẳng thắn phái binh ra ngoài, biết đâu Song Châu Thị sẽ mạnh mẽ tấn công. Bành Đức hỏi dò Lang Phượng Thu về tình báo chi tiết của Bình Phong Thị và Thiên Hải Liên Minh, suy nghĩ một lúc lâu mới lần lượt truyền đạt mệnh lệnh xuống. Các đoàn binh lính lần lượt được điều động, họ đều nhận được mệnh lệnh diễn tập thực chiến kiểu khóa kéo. Lần diễn tập này quy mô chưa từng có, lên đến 5.000 người. Phải biết, tuy sau khi tận thế bùng phát, họ liên tục chiêu mộ binh lính, nhưng huấn luyện lính mới không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại, số lượng binh lính dự bị cộng với binh lính chính quy chỉ hơn 8.000. Bành Đức gần như điều hết tất cả binh lính có thể chiến đấu, chỉ để lại hơn 3.000 lính mới trấn thủ. Thực ra, cách làm này khá mạo hiểm. Nếu tình báo bị lộ, Song Châu Thị chưa kịp phái binh, chỉ cần những binh lính ẩn nấp trong căn cứ họ hành động, cũng có thể gây ra không ít hỗn loạn. Huống chi, họ đã khóa chặt hơn 200 tên lính, nhưng ai biết đó có phải là toàn bộ không? Vì vậy, lần hành động này nhất định phải nhanh chóng, tốt nhất là kết thúc chiến đấu trước khi Song Châu Thị phản ứng lại, đồng thời triệu hồi phần lớn binh lính về. Hiệu suất của quân đội luôn rất nhanh, chỉ trong một canh giờ, đại quân đã sẵn sàng. Các chỉ huy lần này gồm Ngô Hải, Đường Bằng Vân và Lý Bắc. Họ không chỉ giàu kinh nghiệm chiến đấu mà còn có giao tình với Diệp Phong, nên việc Diệp Phong chỉ huy cũng thuận lợi. Sau khi ba đoàn trưởng ra lệnh, các binh lính tập hợp xong xuôi, lần lượt chờ ở các xe tải quân sự. Sau khi các xe tải chở đầy binh lính, chúng bắt đầu rời khỏi căn cứ Tân An Thị. Tuy họ đi kín đáo, nhưng không ít người may mắn sống sót biết tin tức vẫn đến tiễn được. Đây là một biểu tượng của sức mạnh liên kết của căn cứ Tân An Thị. Ở các căn cứ khác, hầu như không thấy được người may mắn sống sót chân thành yêu quý binh lính như vậy. Đương nhiên, các binh lính rất vui mừng khi được tiễn đưa, nhưng họ cũng có cảm giác mơ hồ, bởi vì họ thực sự không hiểu lần diễn tập này có tác dụng gì. Phải biết, vì quét sạch zombie trong nội thành, họ cơ bản 2-3 ngày lại một lần ra chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu thì tuyệt đối không thiếu. Đương nhiên, quan nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng họ không nói gì. Tất cả đều ngồi trên xe tải, lặng lẽ hướng về phía xa. Nhưng rất nhanh, có binh lính phát hiện, khi rời Tân An Thị một đoạn, đường đi của họ lệch hướng nghiêm trọng. Hướng đi này hoàn toàn không phải địa điểm diễn tập thực chiến đã thông báo trước. Ngay lập tức, một số binh lính thông minh nhận ra điều không ổn. Kết hợp với việc tập hợp khẩn cấp lần này, hiển nhiên là có tình huống đặc biệt xảy ra. Quả nhiên, khi đi đến đường dẫn đến căn cứ Bình Phong Thị, họ cuối cùng cũng nhận được thông báo của cấp trên. Lần này, nhiệm vụ của họ không phải tiêu diệt zombie, mà là đến Bình Phong Thị, phối hợp với quân đồng minh ở đó, đẩy lùi một tổ chức tên là Thiên Hải Liên Minh. Nghe tin này, không ít binh lính giật mình. Họ không ngờ kẻ địch lần này lại là con người. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu họ, rồi ánh mắt lại kiên định lên. Dù sao, ai cũng từng trải qua tận thế. Thời gian ban đầu của tận thế, con người có thể đáng sợ hơn zombie nhiều. Tuy hiện tại đã ổn định hơn, nhưng vì mâu thuẫn về lập trường, chiến tranh vẫn thường xảy ra. Quan trọng hơn là, họ cũng được cấp trên giải thích về Thiên Hải Liên Minh. Rất rõ ràng nếu Bình Phong Thị bị chiếm, thì kế tiếp sẽ đến lượt Tân An Thị. Điều này không ai muốn. Họ không phải không biết gì về các thành phố khác. Sau khi thông thương với Song Châu Thị, họ hiểu được hoàn cảnh bên nó. Không chỉ phúc lợi không thể so với Tân An Thị, mà tự do cũng bị ràng buộc rất lớn. Hiểu được sự tàn khốc của các căn cứ khác, họ càng muốn bảo vệ cẩn thận căn cứ Tân An Thị, bảo vệ mảnh thiên đường nhỏ bé của mình. Các xe tải quân sự chạy trên đường cao tốc, không khí hoang tàn tiêu điều, dường như khiến cả zombie và động vật xung quanh cũng không dám lại gần. Đại quân nhanh chóng tiến về Bình Phong thị. Lăng Phượng Thu thì trở về trước, nàng muốn báo tin cho Diệp Phong và chuẩn bị chiến lược tốt hơn. Thái Dương chậm rãi buông xuống phía chân trời, màn đêm phủ kín toàn bộ căn cứ Bình Phong thị. Rất nhiều người may mắn sống sót đi Nhật Giác ngoài kia cũng bắt đầu lục tục trở về. Mà lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng nhận được tin tức Lăng Phượng Thu mang về. Nghe nói Bành Đức lại phái thêm 5.000 lính đến đây, Diệp Phong bật cười, xem ra Bành Đức cũng rất rõ hắn muốn làm gì. Nhận được tin tức, hắn lập tức đến doanh trại. Thấy Diệp Phong đến, những vệ binh này không dám chậm trễ, vội vàng đi báo. Lần thứ hai gặp Diệp Phong, La Thành Vũ tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu sao Diệp Phong lại về nhanh như vậy. La huynh, người của ta sẽ đến đêm nay, ta định muộn phát động tấn công, cần các ngươi phối hợp, Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, La Thành Vũ giật mình. Hắn không ngờ hiệu suất làm việc của Diệp Phong lại nhanh đến vậy, đến mức hắn khó tin. Được, vậy ngươi muốn ta phối hợp thế nào? Giật mình thì giật mình, nhưng La Thành Vũ không vòng vo, thẳng thắn hỏi. Rất đơn giản, chúng ta cần một lý do xuất binh. Đến lúc đó, ta cần ngươi chủ động liên lạc với Thiên Hải Liên Minh, nói binh lực của chúng nó đã đe dọa đến sự ổn định của Bình Phong thị, nhớ chúng nó không rút lui, chúng ta có lý do ra tay, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, La Thành Vũ lập tức gật đầu đồng ý, đồng thời chủ động hứa hẹn, đến lúc hai bên giao chiến, phía họ cũng sẽ hỗ trợ. Thấy đối phương tỏ thái độ như vậy, Diệp Phong khá hài lòng. Dù hắn không cần đến mấy người của La Thành Vũ, nhưng thái độ của đối phương rất quan trọng, liên quan đến kế hoạch sau này của hắn. Sau khi thống nhất vài chi tiết nhỏ, Diệp Phong rời đi, hứa vùng ngoại thành, cùng Lăng Phượng Thu và những người khác chờ đợi. Tiếp ứng đội quân sắp đến, địa điểm tập kết đã định là khách sạn mà Đại Hùng Miêu Quốc Bảo phụ trách trước đây. Một ngày không gặp, vết thương của Đại Hùng Miêu đã lành hẳn. Diệp Phong hơi sửng sốt trước khả năng hồi phục mạnh mẽ này. Ngay cả khi hắn dùng Hoàng Đế Nội Kinh toàn lực chữa trị, cũng không nhanh như vậy. Dĩ nhiên, hiện tại cơ thể hắn đang không ngừng hòa hợp với virus zombie, mỗi ngày đều có những thay đổi rõ rệt, ngoài sức mạnh tăng lên, khả năng hồi phục cũng đạt đến mức độ kinh người. Diệp Phong tự mình thử nghiệm, cứ một vết thương ở cánh tay, dù không quan tâm, nó cũng tự động lành lại, chỉ cần một ngày là có thể hồi phục như cũ, không để lại sẹo. Khả năng hồi phục này, nếu phối hợp với Hoàng Đế Nội Kinh, hiệu quả sẽ tăng lên gần 10 lần, không cần 3 tiếng, vết thương có thể lành hẳn. Đây là khả năng hồi phục mà ngay cả ở đỉnh cao nhất đời, Diệp Phong cũng không thể đạt được. Hắn lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi. Kế hoạch tác chiến, hắn đã nghĩ kỹ. Trong kế hoạch này, Diệp Phong định để Đại Hùng Miêu Quốc Bảo tham chiến, với khả năng phòng vệ của bộ lông Đại Hùng Miêu, đạn khó lòng xuyên thủng, sát thương rất hạn chế. Vì vậy, việc nó tham chiến không nguy hiểm lắm. Trước đó, Diệp Phong cần người chế tạo cho Đại Hùng Miêu một bộ áo giáp. Bộ áo giáp này thực chất là dùng một số tấm thép bảo vệ những vị trí quan trọng của Đại Hùng Miêu mà không ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Trọng lượng tấm thép này đối với người bình thường là không thể chịu nổi, nhưng với sức mạnh khủng khiếp của Đại Hùng Miêu thì không thành vấn đề. Theo lệnh Diệp Phong, các thành viên đội Long Nha nhanh chóng hành động. Những dụng cụ thiếu thốn, họ trực tiếp yêu cầu từ quân bộ Bình Phong thị. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ thoáng cái đã qua. Lúc này, Diệp Phong đứng trước cửa khách sạn, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bóng tối xa xa. Không lâu sau, một vệt đèn sáng lên, rồi tiếp đó như phản ứng dây chuyền, từng chiếc đèn xuất hiện, rất nhanh. Chúng nối liền thành một dải, đó là hàng loạt đèn xe. Cuối cùng cũng đến rồi, Diệp Phong thì thầm. Đoàn xe rất dày, hơn 100 xe tải. Mỗi xe chật kín lính, hơn 5.000 lính xuống xe, xếp thành đội hình trước khách sạn. Cảnh tượng khá hùng vĩ, biết chỉ huy lần này là Diệp Phong, binh lính đều lộ vẻ phấn khích. Gần đây, những việc Diệp Phong làm ở Tân An Thị đã hoàn toàn được thần thánh hóa. Có Diệp Phong dẫn đầu, họ tin đây là một trận chiến thắng lợi. Điều này gần như đã trở thành niềm tin của binh lính Tân An Thị. Lữ trưởng Diệp Phong, 5.000 lính đã tập kết xong, xin chỉ thị. Ngô Hải đến trước mặt Diệp Phong, chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Phong đáp lễ, trước hết cho binh lính nghỉ ngơi tại chỗ, hồi phục thể lực, một tiếng nữa chúng ta hành động. Diệp Phong nói xong, vẫy tay gọi Đường Bằng Vân và Lý Bắc, rồi nói, tình hình kẻ địch ta đã nắm rõ, chúng ta vào bàn bạc chi tiết kế hoạch tác chiến. Ba người không chút chần chừ đi theo Diệp Phong vào khách sạn. Trong phòng, đã bày sẵn một tấm bản đồ, đánh dấu vị trí đóng quân của Thiên Hải Liên Minh trên nó. Đây là nơi đóng quân của Thiên Hải Liên Minh, số lượng quân địch khoảng 500. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người đều lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi đừng có ngạc nhiên, tại sao chỉ có 500 người mà ta lại yêu cầu phái nhiều người như vậy đến? Diệp Phong cười nói, là để thể hiện sức mạnh. Ngô Hải đoán, dù về chỉ huy tác chiến, hắn không bằng Đường Bằng Vân, về dũng mãnh, hắn không bằng Lý Bắc, nhưng hắn có óc chính trị. Đúng, chúng ta cần thể hiện sức mạnh. hơn nữa không chỉ cho Thiên Hải Liên Minh thấy, mà còn cho Bình Phong Thị thấy. Chỉ có sức mạnh áp đảo mới có quyền lên tiếng tuyệt đối. Diệp Phong nhào mắt nói, dù hợp tác với La Thành Vũ rất thuận lợi, nhưng đó là dựa trên việc họ có sức mạnh áp đảo. Lần xuất binh này là một sự cảnh cáo, để La Thành Vũ sau này hợp tác, không dám chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Vậy chúng ta cần làm gì? Lần này là Lý Bắc hỏi. Là quân nhân, anh ta luôn thẳng thắn như vậy. Rất đơn giản, lần này chúng ta phải thắng, hơn nữa phải thắng đẹp. 500 tên lính Thiên Hải Liên Minh này, chúng ta phải bắt sống hết. Đến lúc đàm phán với Thiên Hải Liên Minh, những tù binh này chính là con bài mặc cả. Diệp Phong nói. Đường Bằng Vân nghe xong, cau mày lại. Bắt sống kẻ địch và tiêu diệt kẻ địch là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Độ khó tăng lên không chỉ một hai lần, nhưng ánh mắt anh ta cũng đầy chiến ý. Là người chỉ huy xuất sắc nhất của sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22. Chỉ có những nhiệm vụ khó khăn như thế này mới đáng để anh ta toàn lực ra tay. Sau khi Diệp Phong kể sơ lược tình hình, ba đoàn trưởng liền bắt đầu thảo luận sôi nổi về phương án tác chiến. Diệp Phong chỉ đứng bên cạnh quan sát. Không phải hắn không muốn tham gia, mà là kẻ địch lần này là người, chứ không phải lũ zombie không não. Loại chiến tranh này, hắn có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng Diệp Phong lại không phải loại người mù quáng chỉ huy. Vì vậy hắn chọn giao quyền chỉ huy cho ba người này, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm về mặt này. Dù sao, hắn bây giờ đã khác xưa. Xưa kia, hắn chỉ dẫn dắt một đội Long Nha chiến đội, cũng chẳng dính líu đến bất cứ cuộc tranh đấu nào. Nhưng đời này, hắn muốn nắm quyền, cho nên gặp phải sự cản trở, không chỉ đơn thuần là zombie, mà còn là những thế lực còn lại. Trong lúc ba đoàn trưởng thảo luận, các bước đi khác đều khá đơn giản. Khó khăn nhất là khâu bắt giữ cuối cùng, mà muốn bắt giữ người khác, nhất định phải đánh cho chúng tán loạn bỏ chạy. Lúc đó mới có thể giảm thiểu tổn thất về phía mình. Nhưng muốn đánh cho một đội quân chính quy, huấn luyện bài bản, trở nên hỗn loạn, trong trường hợp bình thường, chỉ có tiêu diệt phần lớn sinh lực đối phương mới làm được. Nhưng nếu vậy, tù binh sẽ ít đi rất nhiều, cũng không phù hợp lợi ích của họ. Trong lúc mọi người không để ý, Diệp Phong cuối cùng đưa ra đề nghị của mình. Để kẻ địch tán loạn, thực ra còn có một cách, đó là khi chúng cho rằng mình gặp phải tình huống không thể chống đỡ. Muốn làm được điều này, lợi dụng Đại Hùng Miêu Quốc bảo là khả thi. Dù sao, thân hình Đại Hùng Miêu gần 4 mét, cộng thêm sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn có thể khiến người ta cảm thấy bất lực. Nghe Diệp Phong đề nghị, ba người nhìn nhau, lập tức gật đầu đồng ý. Dù sao, lúc họ đến, cũng bị Đại Hùng Miêu Quốc bảo làm cho sợ hết hồn. Sau đó, họ bắt đầu bổ sung và hoàn thiện kế hoạch xoay quanh vấn đề này. Đến khi thời gian nghỉ ngơi một tiếng kết thúc, họ cuối cùng cũng hoàn thiện được phương án tác chiến, hơn 5.000 binh lính bên ngoài. Sau hơn một giờ nghỉ ngơi, thể lực và tinh thần đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Tất cả binh lính đều lên xe tải quân sự, rồi tiến về điểm tập kết. Lúc này, cách căn cứ Bình Phong Thị về hướng đông nam 5 cây số, trước một quảng trường, La Thành Vũ đã dẫn theo 300 lính chờ lệnh. Nhưng sắc mặt hắn lúc này vô cùng lo lắng. Dù sao sức mạnh của Thiên Hải Liên Minh hắn cũng đã nghe không ít. Hơn nữa hành động lần này còn liên quan đến việc sau này hắn sẽ tiếp tục làm người hay trở thành một con rối. Vì vậy, lần này hắn gần như đem toàn bộ gia sản ra, triệu tập hơn 300 lính chờ lệnh. Đây gần như là giới hạn mà hắn có thể triệu tập. Dù sao căn cứ cũng cần giữ lại một phần binh lính để duy trì ổn định. Giữa lúc hắn lo lắng đi tới đi lui thì bỗng bị một vệt sáng ở xa hấp dẫn, rồi thấy một chiếc xe tải lao ra từ bóng tối hướng về phía hắn. Khi xe tải đến gần, nhìn thấy những binh lính đứng thẳng tắp, trái tim lo lắng của La Thành Vũ dần dần bình tĩnh lại. Đặc biệt khi hắn thấy xe tải ngày càng nhiều, nhịp tim của hắn cũng tăng dần. Lúc này, đối với hắn mà nói, binh lực của Tân An Thị càng mạnh, càng có lợi cho hắn. Khi hắn ước lượng ra Tân An Thị phái hơn 5.000 lính đến, cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ cần chỉ huy đối phương không phải kẻ ngốc, với ưu thế binh lực tuyệt đối, đuổi Thiên Hải Liên Minh ra khỏi căn cứ Bình Phong Thị là chuyện dễ như trở bàn tay. La huynh, có thể bắt đầu hành động rồi. Diệp Phong bước xuống từ một chiếc xe jeep quân sự, cười nói, ngược hướng với nơi Diệp Phong và những người khác đang đợi. Cách Bình Phong Thị khoảng 5 cây số, nơi đó là một khu thương mại. Nhưng khu thương mại này không còn một con zombie, thay vào đó là một đám binh lính cầm súng tự động. Giữa khu thương mại, trên tầng 2 của một phòng khách, Đàng Hạo cau mày nhìn đống tài liệu trước mặt. Hắn là người đàm phán mà Thiên Hải Liên Minh phải đến. Ban đầu Bình Phong Thị yếu thế, trong các cuộc đàm phán, hắn đã nắm quyền chủ động, thậm chí đã ép La Thành Vũ vào thế khó khăn. Nhưng trong nháy mắt, lại có một thế lực khác tham gia và đã đạt được thỏa thuận gì đó với Bình Phong Thị. Dù Đàng Hạo không rõ nội dung thỏa thuận giữa hai bên, nhưng dù là gì, đối với hắn đều không tốt. Hơn nữa, nhìn văn bản bị bác bỏ này, hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn. Đây là văn bản hắn gửi cho Bình Phong Thị chiều nay, sau khi biết thế lực kia tiếp xúc với căn cứ Bình Phong Thị. Nhưng câu chữ trong văn bản hồi đáp lại cứng rắn hơn dự đoán của hắn. rõ ràng là có người đứng sau thao túng. Xem ra Mai phải điều tra kỹ càng, xem thế lực nào đã tiếp xúc với La Thành Vũ, lại dám đối nghịch với Thiên Hải Liên Minh chúng ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng, Đằng Hạo nói với giọng điệu khinh miệt. Lúc này, một vệ binh gõ cửa vào. Đằng Hạo quan trên, La Thành Vũ tổng tư lệnh căn cứ Bình Phong Thị đến bái phòng. Há? Để hắn vào. Nghe vậy, mắt Đằng Hạo sáng lên. Hắn cho rằng La Thành Vũ cuối cùng đã nhận ra tình thế, biết căn cứ Tân An Thị của họ mạnh hơn. Chỉ có điều, hắn không để ý thấy vẻ do dự trên mặt vệ binh. Sao vẫn đứng đây không động đậy? Đằng Hạo cau mày. Quan trên, La Thành Vũ bảo ngài ra ngoài gặp hắn. Hơn nữa hắn còn dẫn theo hơn 300 lính. Vệ binh báo cáo. Cái gì? Đằng Hạo khó tin. Nhưng vệ binh trước mặt là cận vệ của hắn. Vẻ mặt nghiêm túc của đối phương không phải giả vờ. Tức khắc, một ngọn lửa giận không tên bốc lên trong lòng Đằng Hạo. Đi, triệu tập anh em lại. Ta muốn xem hắn có thể chơi trò gì. Rất nhanh, Đằng Hạo xuống lầu. Thực ra không cần hắn triệu tập. Binh lính bên ngoài đã sẵn sàng nghênh chiến. Đằng Hạo nhìn thấy từ xa, binh lính đối phương cũng vũ trang đầy đủ. Đối đầu với họ, hai bên đã đến mức dương cung bạt kiếm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn tập trung vào chiếc xe jeep quân sự phía trước. La Thành Vũ thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cũng đang quan sát hắn. Đằng Hạo, ta đã bác bỏ đề nghị của ngươi. Ta sẽ không gia nhập Thiên Hải Liên Minh. Hơn nữa, phạm vi Bình Phong Thị đều thuộc quyền quản lý của ta. Ta không cho phép có bất kỳ thế lực nào đe dọa an toàn của Bình Phong Thị tồn tại trong khu vực này. Ta yêu cầu các ngươi lập tức rút khỏi Bình Phong Thị. Nếu không đừng trách chúng ta dùng vũ lực giải quyết. La Thành Vũ lấy ra loa phóng thanh, nói lớn tiếng. Nghe đối phương nói không chút để nang, sắc mặt Đằng Hạo lập tức thay đổi. Đây rõ ràng là đang ban hành lệnh trục xuất. Đương nhiên Đằng Hạo tức giận, nhưng hắn vẫn duy trì lý trí, mơ hồ cảm thấy chuyện này không ổn. Đối phương không thể không biết Thiên Hải Liên Minh mạnh mẽ đến thế nào. Nếu họ dám nói như vậy, chắc chắn có chỗ dựa, chỉ là hắn cũng không còn đường lui. Hắn biết rõ, nếu im lặng để đối phương hù dọa một câu, rồi thẹn thùng rút lui, thì sự nghiệp quân ngũ của hắn coi như chấm hết. Thậm chí những kẻ cạnh tranh trước đây còn có thể thừa nước đục thả câu. Nghĩ đến đây, Đằng Hạo quyết định, dù đối phương thật sự có chỗ dựa, hắn cũng không thể rút lui khỏi căn cứ Bình Phong Thị, ít nhất là trước khi thực lực đối phương lộ diện. La Thành Vũ, ta không biết ngươi có ý gì. Chúng ta Thiên Hải Liên Minh hảo tâm đến đây, mời các ngươi gia nhập, ngươi không nên phụ lòng tốt, như vậy không biết cân nhắc sao? Đằng Hạo nói cứng rắn, nếu đã muốn trở mặt, hắn đương nhiên phải tỏ ra cứng rắn. Nhưng hắn không biết, La Thành Vũ chờ chính là câu nói này. Rất tốt, toàn thể nghe lệnh, tấn công, hai chữ cuối cùng. La Thành Vũ gào lên, sau khi hạ lệnh, hắn lập tức thu đầu vào xe jeep quân sự, thình thịch đột. Binh lính căn cứ Bình Phong Thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi La Thành Vũ ra lệnh, chúng lập tức bóp cò, đạn dày đặc bắn về phía binh lính đối diện. Cuộc tấn công bất ngờ khiến Đằng Hạo choáng váng. Tuy biết đối phương rất có thể ra tay, nhưng không ngờ họ lại quyết đoán như vậy, không hề có ý định thương lượng với hắn. Phốc phốc phốc, hầu như trong nháy mắt, hơn 10 binh sĩ hàng đầu chưa kịp phản ứng đã bị đạn xuyên thủng thân thể. Tuy nhiên, binh lính Thiên Hải Liên Minh cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại có sự đề phòng. Hầu như ngay lập tức, họ lao đến công sự gần đó, rồi dùng súng tự động phản kích. Năm khẩu súng máy trên tòa nhà thương mại kia cũng phun ra lửa, tấn công mạnh mẽ. Trong nháy mắt kìm hãm hỏa lực phía Bình Phong Thị, viên đạn bay loạn trên đường phố. La Thành Vũ cảm nhận được mưa bom bão đạn xung quanh. Tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng tay hắn hơi run rẩy. La Thành Vũ nhìn Diệp Phong ngồi trên ghế lái xe, vẻ mặt bình tĩnh, mới bình tĩnh lại phần nào. Nếu không phải Diệp Phong cùng hắn đến, hắn làm sao dám mạo hiểm như vậy, công khai đối đầu với Thiên Hải Liên Minh. Nhưng nhìn binh lính mình liên tục ngã xuống, trong lòng không khỏi lo lắng. Diệp huynh, phía các người khi nào ra tay? Yên tâm, đã ra tay rồi. Diệp Phong vừa trả lời, vừa thân thục lái xe jeep quân sự vào một con hẻm nhỏ. Lý do hắn theo đến là để bảo vệ an toàn cho La Thành Vũ. Nếu đối phương chết, hợp tác trước đó với Bình Phong Thị sẽ vô hiệu. Theo lời Diệp Phong vừa dứt, La Thành Vũ nghe thấy tiếng súng từ hướng khác truyền đến. Rõ ràng là người Diệp Phong đã ra tay. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên, La Thành Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, trong lòng hắn cũng lo lắng Diệp Phong sẽ coi họ là bia đỡ đạn. Nhưng giờ Diệp Phong cuối cùng cũng ra tay, hắn không còn gì phải lo lắng. Tâm trạng hắn từ lo lắng chuyển thành hy vọng. Hắn cũng muốn biết Diệp Phong sẽ dùng cách nào để giành chiến thắng. Thình thịch đột, tiếng súng đột ngột từ bên cạnh vang lên, làm Đằng Hạo đang chỉ huy giật mình. Ban đầu, phía họ đối diện với quân đội Bình Phong Thị có ưu thế về quân số, lại là phe phòng thủ, hoàn toàn không sợ đối đầu trực diện. Nhưng tiếng súng vừa vang lên, hắn biết không ổn, chắc chắn đối phương có phục binh. Hơn nữa xét theo số lượng tiếng súng, quân số không ít. Lúc này, một quan sát viên chạy đến trước mặt Đằng Hạo, hơi hoảng hốt báo cáo. Báo cáo trưởng quan, phía bên phải trận địa của chúng ta xuất hiện phục binh, quân số khoảng 1.000 người, đang nhanh chóng áp sát. Đằng Hạo nghe thấy con số này, tim đập mạnh. Quả nhiên, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Truyền lệnh xuống, chúng ta rút lui từ bên trái. Chỉ thoáng suy nghĩ, Đằng Hạo liền quyết định. Hiện tại quân địch gấp 3 lần quân số của họ, khó mà thủ vững ở đây. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, hắn cũng không cần thiết phải chết ở đây. Rút lui trong tình huống này, trở về Thiên Hải Liên Minh cũng không ai nói được gì. Nhưng mệnh lệnh của hắn chưa kịp truyền xuống, bên trái họ cũng vang lên tiếng súng. Đạn dày đặc bắn về phía họ, khiến những binh lính đang phản kích không dám mạo hiểm. Nghe thấy tiếng súng này, sắc mặt Đằng Hạo thay đổi lần nữa, trở nên vô cùng khó coi. Hắn gần như theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau hắn là tòa nhà thương mại cao tầng, nhưng tòa nhà cao tầng đó cũng không thể ngăn cản tiếng súng từ phía sau truyền đến. Rõ ràng là họ đã bị bao vây. Binh lính canh giữ bên ngoài không hề truyền về tin tức gì. Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao La Thành Vũ dám đối đầu với hắn. Hiển nhiên họ không chỉ hợp tác với một thế lực khác, mà đối phương còn sẵn sàng xuất binh giúp đỡ họ. Quan trên, cẩn thận. Một vệ sĩ bên cạnh đột nhiên đẩy ngã hắn xuống. Vừa mới ngã xuống đất, ở vị trí Đằng Hạo đứng ban nãy, liền có một viên đạn bay qua. Đó là từ phía trước tấn công. Hướng này tấn công mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Rõ ràng là phía trước cũng có phục binh. Họ đã bị bao vây hoàn toàn. Chỉ cần ước lượng sơ bộ, có thể thấy quân số đối phương ít nhất gấp 10 lần họ. Với tình hình hiện tại, có thể nói, lúc này họ đã rơi vào đường cùng. Lúc này, La Thành Vũ ở một bên khác đã há hốc mồm, không hiểu kế hoạch của Diệp Phong. Hắn không ngờ chỉ trong chốc lát hai đội quân tách ra. Đội quân Diệp Phong không chỉ tiêu diệt các chốt gác ngầm của đối phương bên ngoài, mà còn tìm ra quân địch xung quanh. Cuộc tấn công bất ngờ từ bốn phía quả thực làm đối phương choáng váng. Mưa đạn dày đặc đã dệt nên một tấm lưới tử thần. Ai lộ đầu ra e rằng thân thể sẽ xuất hiện vài lỗ thủng. Nhưng hỏa lực này mới chỉ bắt đầu. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên ở trận địa quân địch. Ánh lửa làm sáng cả màn đêm. Đó là sức mạnh của lựu đạn. Hơn nữa không phải một hai quả, mà là liên tiếp ném ra. Trước ưu thế quân số gấp 10 lần, lại còn dùng chiêu tàn nhẫn như vậy, bà thực như dùng pháo cao xạ bắn mũi. Ngay cả La Thành Vũ cũng thấy thương hại cho đối phương. Nhưng lúc này, hắn lại nghe thấy Diệp Phong ngồi bên cạnh thì thầm. Đã đến lúc ra tay thật sự rồi. Giờ khắc này, Diệp Phong bên này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dựa theo xu thế bình thường, chỉ cần duy trì hỏa lực áp chế, có thể dễ dàng đánh chết đối phương. Thậm chí bọn họ không cần tổn thất binh sĩ nào. Nhưng mục đích chiến lược Diệp Phong ban đầu cũng không phải tiêu diệt bọn họ, mà là bắt sống. Hỏa lực bị áp chế hoàn toàn. Hơn nữa trải qua một vòng oanh tạc, lệ khí của binh lính đối phương đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hiện tại, việc cần làm là phá tan niềm tin kiên trì của đối phương, để bọn chúng không chống lại nữa. Và điều này cần Diệp Phong tự mình ra tay. Ngồi cạnh ghế tài xế, La Thành Vũ ngơ ngác nhìn Diệp Phong xuống xe jeep quân sự. Khẩu súng phát ra tiếng còi sắc bén, tựa hồ hô hoán điều gì đó, rồi tiến về phía trước trận tuyến. Hán, muốn làm gì? La Thành Vũ hơi choáng váng. Thân là chỉ huy, hắn biết một chỉ huy hợp lệ cần ở hậu phương quân đội. Quyết thắng từ ngàn dặm xa, chứ không phải bày ra chủ nghĩa anh hùng, tự mình xung phong tuyến đầu chiến trường. Cho dù ngươi đánh giỏi, nếu bị trúng một phát, tất cả thành công cốc. Hơn nữa đội ngũ còn có thể đại loạn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Giữa lúc La Thành Vũ định ngăn cản, một tiếng uỳnh uỳnh nặng nề vang lên. Âm thanh đó giống như một loại động vật khổng lồ đang chạy, nhưng tiếng chạy bình thường làm sao lại lớn đến vậy? Hơn nữa, dù ngồi trong xe jeep, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Chuyện này khiến La Thành Vũ lập tức cảm thấy bất thường. Khi hắn quan sát phía sau, thì chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Một con đại hùng miêu to lớn, uỳnh uỳnh chạy về phía này. Tất cả chướng ngại vật trên đường, kể cả những chiếc xe nhỏ, đều như đồ chơi trước mặt nó. Không phải bị dẫm nát, mà là bị cuột bay. Con đại hùng miêu này tỏa ra khí thế bàng bạc, khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Đó là khí tức chỉ có dị năng giả mới có thể phát ra. Cái gì thế này? La Thành Vũ sợ đến đổ mồ hôi lạnh, bởi vì con đại hùng miêu này đang hướng về phía hắn. May mà bên cạnh nó có một chiếc xe jeep quân sự hộ tống. Binh lính trên xe liên tục dùng loa phóng thanh để mọi người tránh đường. Lại thêm đại hùng miêu mặc áo giáp, hiển nhiên không phải kẻ địch. Con gấu mèo này chẳng lẽ là đòn sát thủ của Diệp Phong? Giữa lúc La Thành Vũ suy đoán, đại hùng miêu đã vượt qua bên cạnh hắn, hướng về phía Diệp Phong lao tới. Diệp Phong nhảy lên một cái, vững vàng đáp xuống đầu đại hùng miêu. Đồng thời, chẳng biết từ lúc nào, đã cầm một khẩu súng tự động trên tay. Đi, quốc bảo, chúng ta xông vào. Diệp Phong chiến ý ngút trời nói. Lào, đại hùng miêu nghe thấy Diệp Phong nói, vầm lên một tiếng, khí tức trên người lại một lần nữa bộc phát. Lần này, khí tức khác hẳn trước kia, khiến binh lính xung quanh đều cảm thấy sợ hãi. Đây là khí tức xuất hiện khi Đại Hùng Mưu toàn lực bạo phát dị năng. Oành! Hai chân nó đột nhiên dùng sức đạp xuống mặt đất, mặt đường xi măng lập tức lõm xuống, vết nứt lan rộng đến 4-5 mét. Đại Hùng Mưu quốc bảo dưới lực trùng kích khủng bố đó, thân thể như đạn pháo uỳnh uỳnh bay ra. Khi đáp xuống đất đã cách đó hơn 50 mét. Oành! Vừa đáp xuống, dị năng lại được vận dụng, nó lại một lần nữa đạp mạnh xuống đất, thân thể lại bắn mạnh ra. Chỉ vài bước lên xuống đã đến gần khu vực phòng thủ của đối phương. Tốc độ khủng bố đó hoàn toàn không tương xứng với hình thể, khiến những binh lính quan sát đều trợn tròn mắt. Thực ra động tác của Đại Hùng Miêu không nhanh, nhưng lý do đạt được điều này là do sức mạnh kinh khủng của nó. Mỗi bước đi của nó tương đương với 20-30 bước của người khác. Oành! Một tiếng nổ vang nữa truyền đến, nhưng lần này không phải do Đại Hùng Miêu dẫm xuống đất, mà là do bàn tay nó đánh vào một bức tường. Phía sau bức tường nó ẩn nấp hai tên lính, nhưng bức tường chống đạn này lại yếu ớt trước mặt Đại Hùng Miêu. Chỉ một cú vồ xuống đã hoàn toàn sụp đổ, hai tên lính phía sau cũng bị thương nặng. Rầm rầm rầm rầm uỳnh. Lúc này Đại Hùng Miêu như mở ra hình thức cuồng bạo, hai cự trảo liên tục đánh vào những binh lính đang ẩn nấp trong công sự. Nơi nó đi qua, nhà cửa đổ sập như một chiếc xe tăng hình thú, không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên cũng có vài binh sĩ trước khi chết bắn về phía Đại Hùng Miêu, nhưng đa số viên đạn đều bị tấm thép cứng rắn chắn lại. Số ít viên đạn xuyên qua khe hở trên tấm thép cũng bị lớp da dày của Đại Hùng Miêu cản lại. Cho dù xuyên thủng lớp da, lực trùng kích của viên đạn cũng hầu như tiêu hao hết, không tạo ra uy hiếp nào cho Đại Hùng Miêu. Nhưng lúc này Dược Phong đứng trên đầu Đại Hùng Miêu cuối cùng cũng ra tay. Đại Hùng Miêu không sợ đạn súng lục và súng tự động, chỉ có súng máy hạng nặng hoặc súng ngắm mới gây ra uy hiếp lớn. Dược Phong vừa ra tay liền diệt trừ vài điểm hỏa lực đang ẩn nấp trong các tòa nhà thương mại, rồi chuyển súng tự động sang chế độ bắn tỉa. Ai dám ngóc đầu lên bắn về phía này, Diệp Phong đều sẽ không chút nương tay. Dưới sự áp chế của hỏa lực chính xác của Diệp Phong, Đại Hùng Miêu quả thực không ai có thể ngăn cản. Nó tàn phá trong khu vực phòng thủ của quân địch, khiến không ít binh sĩ sinh ra tâm lý sợ hãi. Cũng lúc này, Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết, dưới sự hộ tống của một đội quân, cũng đến gần chiến trường. Sau đó, tất cả mọi người chứng kiến sự đáng sợ thực sự của dị năng giả. Lăng Phượng Thu vung tay lên, một biển lửa xuất hiện quanh người nàng, rồi bao phủ khu vực phòng thủ của địch. Nơi biển lửa đi qua, quần áo của tất cả binh lính bị chạm tới đều lập tức bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội. Ngay cả những người tiến hóa cũng không chịu nổi mà lăn lộn kêu thảm. Phía bên kia, Long Phượng Tuyết ngưng tụ ra hàng loạt mũi tên nước. Những mũi tên nước này dưới sự điều khiển của nàng như có mắt, xẹt qua những đường vòng cung, chính xác bắn trúng những binh lính đang ẩn nấp trong công sự. Tất cả binh lính bị mũi tên nước bắn trúng đều như bị bắn bởi súng nước áp suất cao, nhẹ thì bay ngược 2-3 mét ngã xuống, nặng thì nội tạng bị rung chấn dẫn đến thương nặng. Thậm chí một số người xui xẻo bị bắn trúng đầu thì chết ngay lập tức. Hai dị năng giả ra tay khiến những binh lính vốn đã sợ hãi trở nên tuyệt vọng. Lúc này không chỉ những binh sĩ đó, ngay cả Đằng Hạo cũng cảm thấy tuyệt vọng. Binh lực của đối phương gấp 10 lần họ, lại còn có một con Đại Hùng Miêu khủng bố cùng hai dị năng giả. Đây chẳng phải là đang bắt nạt người sao? Binh lính Thiên Hải Liên Minh bên này tuyệt vọng. Toàn bộ binh sĩ đều hiểu rằng họ đã xong, mà họ thực sự cũng xong rồi. Trong chốc lát, vòng vây thắt chặt, binh lính bốn phía bao vây kín mít. Dưới sự chỉ huy của Ngô Hải và các đoàn trưởng khác, binh lính căn cứ Tân An Thị cuối cùng cũng ào ạt tiến vào trận địa phòng thủ, bắt giữ những binh lính bên trong. Lúc này, binh lính Thiên Hải Liên Minh đã chẳng còn mấy phần ý chí chiến đấu. Trong tình thế đã bại này, chẳng ai muốn liều chết cả. Đa số đều thẳng thừng đầu hàng. Dĩ nhiên, cũng có kẻ liều mạng chống cự, nhưng binh lính Tân An Thị chẳng nương tay gì. Những binh sĩ tiên phong của Rất Chiến Đoàn thẳng tay cho chúng một trận ra trò. Với sức chiến đấu của Rất Chiến Đoàn, ngay cả trường hợp một chọi một, những binh lính bình thường kia cũng không phải là đối thủ, hú chi là bị quần ẩu. Đương nhiên, cũng có kẻ muốn dùng súng tự động chống trả, nhưng những kẻ đó thường là chết nhanh nhất. Trong tình huống bị đe dọa, binh lính Tân An Thị sẽ trực tiếp bắn chết chúng. Toàn bộ trận chiến không kéo dài quá 10 phút, hơn nữa ngay từ đầu đã nghiêng hẳn về một phía. La Thành Vũ chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy như đang nằm mơ. Dù hắn đã nghĩ đến sẽ thắng, nhưng không ngờ lại thắng dễ dàng đến vậy. Chiến công nhanh chóng được thống kê. Lần này, số tù binh lên tới 385 người. Cả chỉ huy trưởng Đằng Hạo cũng bị bắt. Đây quả là một chiến thắng vẻ vang. Tất nhiên, để đạt được điều này không hề dễ dàng, cần phải tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho đối phương. Nhưng họ đã làm được. Hơn nữa còn hết sức tránh gây thương vong cho binh lính đối phương, mới bắt được nhiều tù binh như vậy. Trận chiến tuy trông rất ác liệt, nhưng thực tế, binh lính Tân An Thị chỉ dùng hỏa lực áp chế. Số lượng binh lính bị giết chết không nhiều. Long Phượng Thu và Long Phượng Tuyết ra tay rất có chừng mực, chỉ làm cho địch trọng thương, tiếc người chết. Còn Đại Hùng Miêu, mỗi lần ra tay đều trời long đất lở, Nhưng thực tế, mỗi lần nó chỉ giết được 2 người. Tuy uy thế rất lớn, nhưng hiệu suất giết chóc lại không cao. Cũng chính vì những lý do đó, nên mới giữ được nhiều tù binh như vậy. Về phần tổn thất của họ, so với chiến quả thì quả thực chẳng đáng kể. Bên Bình Phong thị hy sinh 42 người, còn bên Tân An thị chỉ có 8 người tử vong. Đương nhiên, số người bị thương không ít, nhưng không thành vấn đề. Nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏe lại, nhất là những người tiến hóa giả. Trừ phi bị cụt tay cụt chân, chứ không thì một thời gian sau đều có thể hồi phục như cũ. Diệp Phong lữ trưởng, lần này quả thực nhờ có sự giúp đỡ của các người. Lời cảm ơn tôi không nói nhiều. Về sau Bình Phong thị và Tân An thị nhất định sẽ là những minh hữu đáng tin cậy nhất. La Thành Vũ tươi cười bước đến bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong nhìn quét qua chiến trường, cũng nở nụ cười. Trận chiến này, ngay cả với con mắt của hắn cũng chẳng tìm ra được chỗ nào chê trách. Tuy Diệp Phong cười, nhưng hắn không hề thả lỏng. Hiện tại vui mừng còn hơi sớm. Dù trận này ta gần như toàn thắng, nhưng chuyện Thiên Hải Liên Minh vẫn chưa giải quyết xong. La Thành Vũ giật mình. Ý anh là? Tôi nghĩ đối phương sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Những tù binh này tuy là con bài của chúng ta, nhưng chỉ dựa vào con bài này, hiển nhiên không thể thu được lợi ích tương xứng với Bình Phong thị. Tôi nghĩ, chính phần người chúng sẽ có hành động tiếp theo. Diệp Phong nghiêm mặt nói. La Thành Vũ bên cạnh nghe xong giật mình. Đương nhiên hiểu ý Diệp Phong. Hơn nữa chỉ cần suy nghĩ một chút là biết Diệp Phong nói đúng. Nhưng sau khi giật mình, sắc mặt hắn trở nên bình tĩnh trở lại. La huynh, anh bình tĩnh thế, chẳng lẽ đã nghĩ ra cách đối phó? Lần này đến lượt Diệp Phong ngạc nhiên. Cách đối phó thì tôi đương nhiên không có. Nhưng anh đã nghĩ ra vấn đề này, chắc chắn sẽ có cách đối phó. Nếu anh đã có cách, tôi còn lo lắng gì nữa? La Thành Vũ cười nói. Diệp Phong im lặng một lát. Phải nói, La Thành Vũ đúng là người biết điều. Được rồi, tôi quả thực có cách, nhưng cần sự phối hợp toàn lực của anh. Diệp Phong thẳng thắn nói. Được, anh cứ nói. Chúng ta e rằng còn một trận ác chiến nữa. Đạn dược, bom, anh cần chuẩn bị đầy đủ. Nói đơn giản, làm tốt công tác hậu cần. Diệp Phong nói thẳng. Nghe Diệp Phong thẳng thừng đòi hỏi lợi ích, La Thành Vũ cũng hơi im lặng. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc tính toán những chuyện này. Tiên thẳng thừng đáp. Được, tôi về chuẩn bị ngay. Diệp Phong nhìn La Thành Vũ dẫn người đi. Thực ra hắn cũng không quá để ý đến đạn dược, nhưng hắn cần La Thành Vũ cùng tham gia, chứ không phải chỉ đứng nhìn. Tất nhiên, mò chút lợi ích cũng không sao. Ngoài đạn dược La Thành Vũ cung cấp, thu hoạch của trận chiến này cũng khá phong phú. Chỉ riêng vũ khí của hơn 500 tên lính Thiên Hải Liên Minh cũng là một khoản của cải đáng kể. Chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp, tù binh cũng được giam giữ lại với nhau. Diệp Phong, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Có nên liên lạc với Thiên Hải Liên Minh không? Mô Hải bước đến hỏi. Liên lạc không cần thiết, chúng ta chỉ cần biết thái độ của chúng là được. Vậy thế này, anh chọn vài tên tù binh thương nhẹ nhất, để chúng nhắn cho Thiên Hải Liên Minh. Nếu muốn trục những tù binh này, thì phái đoàn đàm phán đến Bình Phong thị. Diệp Phong trầm ngâm một lát, nói, chuyện này, chúng sẽ đồng ý không? Mô Hải hơi nghi ngờ. Đương nhiên là không, thậm chí khả năng cao nhất là chúng sẽ trực tiếp phái đại quân đến đè bẹp chúng ta. Vì vậy, sau khi mấy tên tù binh này đi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận phục kích. Nói đến đây, mắt Diệp Phong nheo lại, trong mắt hắn hiện lên tia nguy hiểm. Chỉ có cho chúng một bài học nhớ đời, chúng mới thực sự biết sợ. Ngô Hải há hốc miệng, đột nhiên nhận ra Diệp Phong đã nghĩ đến điều này từ đầu, cho nên mới điều động nhiều binh lính đến đây. Diệp Phong quả là người tính toán xa trông rộng. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Ngô Hải trả lời, giọng đầy hào hứng. Làm việc dưới trướng Diệp Phong, đương nhiên sẽ không thiệt. Hắn cũng rất muốn xem Diệp Phong sẽ tiến đến đâu trong loạn thế này. Ngô Hải theo yêu cầu của Diệp Phong đi sắp xếp người. Nhưng Diệp Phong cũng không nhàn rỗi. Phục kích không phải cứ muốn là phục kích được. Trước đó bọn họ còn cần chuẩn bị chu đáo. Hiện tại, tình báo là quan trọng nhất. Hắn cần tìm cách liên lạc với Lão Thử. Trước khi Thiên Hải Liên Minh xuất binh, phải tìm hiểu rõ tình hình binh lực của đối phương. Chỉ có biết mình biết địch mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng muốn làm được điều này không dễ dàng. Dù sao bọn họ không có thiết bị liên lạc tầm xa. Vì vậy công tác truyền tin tình báo cần phải dựa vào nhân lực. Điểm này khá bất tiện. Suy nghĩ mãi, Diệp Phong chỉ còn cách điều động thêm 10 thành viên đội Long Nha đi làm nhiệm vụ này. Đương nhiên, ngoài tình báo ra, việc lựa chọn địa điểm phục kích cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với một trận phục kích, địa điểm vô cùng quan trọng, đôi khi còn quan trọng hơn cả số lượng binh sĩ. Nó có thể quyết định thắng bại. Tầng 2 của tòa nhà thương mại, nơi đây nguyên là trụ sở tạm thời của Thiên Hải Liên Minh, giờ đây đã bị Diệp Phong chiếm giữ. Phải nói tòa nhà thương mại này khá tiện nghi. Hơn nữa điều quan trọng là dưới tầng có một máy phát điện dầu, các thiết bị điện trong này cũng không bị hư hại gì. Vì thế, Diệp Phong vừa hưởng thụ điều hòa, ăn thịt lợn biến dị, vừa ngồi trên sofa phòng họp lặng lẽ chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, Ngô Hải, Đường Bằng Vân và Lý Bắc cũng lần lượt đến. Tình hình thế nào rồi? Diệp Phong mở lời hỏi. Chiến trường đã được dọn dẹp xong. Thương binh đã được tạm thời đưa về căn cứ Bình Phong Thị để điều trị. Đường Bằng Vân đáp. Phía tôi đã giam giữ được tù binh. Đây là danh sách vật tư thu được. Lý Bắc lên tiếng. Hắn đưa một danh sách cho Diệp Phong. Ngô Hải gật đầu. Phía tôi đã theo yêu cầu của anh. Chọn 5 binh sĩ bị thương không nặng. Để họ trở về Hải Hoa Thị truyền tin. Đương nhiên. Tôi cũng điều một đội từ chiến đoàn đó. Theo dõi họ. Từ thời gian họ trở về căn cứ Song Châu Thị. Có thể phán đoán được thời gian xuất binh của chúng. Nghe mọi người nói vậy. Diệp Phong rất hài lòng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta bàn bạc địa điểm phục kích. Diệp Phong chỉ vào tấm bản đồ trên bàn trà. Nói. Mọi người cau mày. Vấn đề này họ đã suy nghĩ trước đó. Nhưng nói thật, không có địa điểm nào là tuyệt đối an toàn. Phải biết, đối phương không phải zombie. Điều họ nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Những kẻ giỏi về địa hình bí mật, e rằng địch sẽ cử trinh sát tiểu đội đi khảo sát trước. Xác nhận an toàn mới tiến hành. Sau một lúc trầm mặc, Đường Bằng Vân, người có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất, lên tiếng trước. Địa điểm phục kích này tôi đã cân nhắc, nhưng thật sự khó chọn. Nếu gần Bình Phong Thị của chúng ta, đối phương sẽ điều tra kỹ hơn, khó mà phục kích. Nhưng nếu gần Hải Hoa Thị, là quá nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, chờ viện quân của chúng đến, chúng ta khó mà rút lui. Mô Hải và Lý Bắc cũng gật đầu. Hiển nhiên họ nghĩ giống nhau. Thấy ba người đều không có ý kiến. Diệp Phong mỉm cười. Thực ra tôi nghĩ ra một địa điểm phục kích không tồi. Diệp Phong nói. Ngón tay chỉ vào một thị trấn tên là An Cùng. Cách Hải Hoa Thị không xa. Đây là một thị trấn nhỏ. Dân số khoảng 3.000 người. Nhưng khá phồn hoa vì nằm trên đường Bình Hải nối liền Hải Hoa Thị và Bình Phong Thị. Nếu Thiên Hải Liên Minh muốn điều động quân đội thiết giáp, đi theo đường Bình Hải, thì nhất định phải qua An Cùng Trấn. Nhưng Đường Bằng Vân và hai người kia nghe Diệp Phong chọn địa điểm này, nhìn hắn như thể nhìn thấy ma. Diệp Phong, điều này quá mạo hiểm. An Cùng Trấn chỉ cách Hải Hoa Thị hơn 20 cây số. Nếu đối phương có quân phản ứng nhanh, nhận được tin tức, chỉ cần 20 phút là có thể đến nơi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ cần đội quân đối phương vượt quá 3.000 người, chúng ta không thể kết thúc trận chiến. Đường Bằng Vân cau mày nói. Đây là một bài toán đơn giản. Họ tiêu diệt hơn 500 người trong đội đàm phán của Thiên Hải Liên Minh đã mất 10 phút. Lần này đối phương tấn công quy mô lớn. Biết được tình hình của họ. Số lượng ít nhất cũng phải 5.000 người. Chỉ cần chỉ huy đối phương không phải là kẻ ngốc, đều có thể dễ dàng ngăn chặn họ. Cũng bởi vì người đưa ra địa điểm này là Diệp Phong. Nếu là người khác, Đường Bằng Vân e rằng đã mắng rồi. Đây căn bản là quyết định không qua não. Làm theo kế hoạch này, đội ngũ 8-9 phần 10 sẽ bị tiêu diệt. Diệp Phong nghe Đường Bằng Vân nói vậy, sắc mặt không hề thay đổi, gật đầu. Những điều anh nói tôi đều hiểu, nhưng các anh có nghĩ không? Bỏ qua yếu tố đó, đây tuyệt đối là địa điểm phục kích tốt nhất. Các anh đều cho rằng không thể phục kích ở An Cùng Trấn. Vậy địch chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Chúng ta dám hành động ngay trước cửa nhà chúng, chỉ cần kế hoạch chu đáo, ban đầu có thể khiến đối phương chịu thiệt lớn. Diệp Phong cười nói. Mấy người gật đầu. Dù địch mạnh đến đâu, nhưng nếu không phòng bị mà bị tấn công thì đều là chí mạng. Đó là lý do vì sao nhiều trận phục kích trong lịch sử đều có thể đánh bại kẻ địch mạnh hơn nhiều lần. Nhưng sau khi gật đầu, họ không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Diệp Phong, chờ đợi anh tiếp tục nói. Vì vấn đề khó khăn nhất, Diệp Phong vẫn chưa đưa ra giải pháp. Thấy ba người nghiêm túc nhìn mình, Diệp Phong dừng lại một chút, rồi ung dung nói, vấn đề các anh lo lắng, theo tôi hoàn toàn không phải vấn đề. Tôi lúc nào nói là phải tiêu diệt địch? Nghe Diệp Phong nói vậy, ba người đều sửng sốt. Mục đích của chúng ta là khiến Thiên Hải Liên Minh biết khó mà lui. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng chiến thuật đánh nhanh rút gọn, chờ địch vào trận địa phục kích rồi tấn công mạnh mẽ. Chỉ cần làm cho chúng bị thương nặng, chúng ta có thể rút lui. Đến lúc đó, Thiên Hải Liên Minh trải qua thực lực của chúng ta, tự nhiên sẽ cân nhắc thiệt hơn, rồi quyết định có tấn công hay không. Mục đích của chúng ta coi như đạt được. Diệp Phong cười nói. Ba người nghe xong, lập tức tỉnh ngộ. Nghĩ Bắc vỗ đầu, tự trách mình ngu ngốc, điều này cũng không nghĩ đến. Nhưng Ngô Hải và Đường Bằng Vân liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Họ rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề có muốn hay không, mà là họ và Diệp Phong đang nhìn sự việc ở độ cao khác nhau, căn bản không cùng một trục hoành. Đó là lý do vì sao quân nhân luôn nói, ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều so với ý nghĩa chiến thuật. Khi Diệp Phong bên kia đang âm mưu một cuộc phục kích thần tốc như sấm sét ở Hà Tiến Thị, Tân An Thị căn cứ lại có chút bất ổn. Nhiều binh lính như vậy rời đi, làm sao có thể không khiến cho các trạm gác ngầm của Song Châu Thị chú ý? Ban đầu, họ thăm dò tin tức, cho rằng những binh sĩ này đi thực chiến huấn luyện, nên cũng không để ý lắm. Chỉ có điều, đến tối, những binh lính được phái đi đều không trở về. Họ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Coi như là thực chiến huấn luyện thật, chỉ một buổi chiều đã đủ rồi chứ. Cho dù là huấn luyện dài ngày, tối đó cũng có thể trở về căn cứ nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi tiếp chứ? Sau khi cân nhắc kỹ, họ phát hiện cuộc huấn luyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, cuộc huấn luyện này có vẻ quá vội vàng. Trước đó họ lại không nhận được bất kỳ tin tức gì. Thứ hai, trong hoàn cảnh tận thế này, cơ hội thực chiến nhiều vô kể. Sao lại cần phải cố ý đi huấn luyện? Vì vậy, sau khi nhận ra điều bất thường, để điều tra rõ ràng, họ bắt đầu tiến hành một số thăm dò. Bành Đức nhìn hơn 10 văn kiện trên bàn, không khỏi xoa trán. Những văn kiện này ghi chép không phải chuyện gì to tát, chỉ là những vụ ẩu đả nhỏ lẻ xảy ra trong căn cứ mà thôi. Thông thường, những chuyện như vậy không thể nào đến được bàn làm việc của ông ta. Nhưng mà, sau khi xác nhận thân phận của hơn 10 người này đều là binh sĩ do Song Châu Thị phái tới, thì chuyện này lại đáng để suy nghĩ. Chúng nó đến cùng muốn làm gì? Chỉ đơn thuần là gây rối an ninh thôi sao? Hay có ý đồ sâu xa hơn? Bành Đức suy nghĩ, trong chốc lát cũng không thể chắc chắn. Bởi vì chuyện này rất có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Giữa lúc Bành Đức đang đau đầu thì, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng. Vào, ông ta thu xếp lại tâm trạng, nói, nhưng lần này vào không phải vệ binh, mà là Tôn Chính Tường. Bành Đức đặc biệt quan tâm đến những người bên cạnh Diệp Phong. Cũng vì Diệp Phong, những người này đều có xuất phát điểm rất cao. Ví dụ như Tôn Chính Tường, ban đầu nắm giữ đội giám sát, hiện giờ lại thành lập cục cảnh sát. Nếu tiếp tục theo bố cục của Diệp Phong, đến khi quân chính tách rời, quyền lực của Tôn Chính Tường sẽ càng lớn hơn nữa. Chỉ có điều, Tôn Chính Tường luôn luôn làm việc trong khuôn khổ, không có gì đột xuất. Đôi khi Bành Đức thậm chí sẽ vô tình quên mất đối phương. Tôn cục trưởng, anh tới đúng lúc, đây là trà long tĩnh ngon nhất, mời anh dùng thử. Bành Đức nhiệt tình rót cho Tôn Chính Tường một chén trà, mới hỏi, không biết anh đến đây vì chuyện gì? Ha ha, Bành sư trưởng, anh khách khí quá. Lần này tôi đến là vì chuyện những binh sĩ Song Châu Thị gây ẩu đả. Tôn Chính Tường uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề. Bành Đức không thấy lạ khi Tôn Chính Tường biết những chuyện này, bởi vì cục cảnh sát của Tôn Chính Tường hợp tác với quân đội của họ, cùng giám sát những người Song Châu Thị đó. Nhưng nghe Tôn Chính Tường nói đến vì chuyện ẩu đả mà đến, Bành Đức lập tức thấy hứng thú. Chẳng lẽ Tôn cục trưởng có cách giải quyết bọn họ? Bành Đức hỏi thẳng. Ừm. Kỳ thực trước đó, tôi luôn suy nghĩ cách khống chế họ mà không làm kinh động đến Song Châu Thị. Dù sao sự tồn tại của những người này là mối họa lớn đối với Tân An Thị chúng ta. Mà lần này, họ chủ động gây ẩu đả, tuyệt đối là một cơ hội tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng tội danh gây rối an ninh để bắt giữ họ. Chỉ cần chúng ta xử lý khéo léo, Song Châu Thị bên kia cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơn nữa, chúng ta bắt giữ không thiên vị bất cứ ai, Song Châu Thị bên kia cũng không thể chắc chắn liệu chúng ta có phát hiện kế hoạch của họ hay không. Tôn Chính Tường thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Nghe Tôn Chính Tường nói vậy, Bành Đức trầm ngâm. Đây quả là một cách hay, nhưng vấn đề cũng không phải không có. Chuyện này không dễ xử lý. Nếu chúng ta ra tay ngay bây giờ, họ nhất định sẽ dừng hành động. Nhưng nếu chúng ta không bắt họ, đối phương tất nhiên sẽ phái thêm nhiều người. Nhưng vấn đề an ninh của chúng ta cũng sẽ rất lớn à? Bành Đức cau mày nói. Đó chính là lý do tôi tìm anh bàn bạc. Vấn đề an ninh cần quân đội điều động đủ nhân lực để tuần tra. Tất nhiên, chỉ cần tuần tra, đừng để họ quá lộng hành là được. Chờ đối phương phái đủ người rồi, chúng ta sẽ bắt một mẻ lưới. Tôn Chính Tường nói. Sau khi nghe xong, Bành Đức trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù phương pháp này chưa hoàn thiện và sẽ gây ra một số vấn đề, như chỉ cần có thể diệt trừ mối họa này ở Tân An Thị thì hoàn toàn đáng giá. Ngay lập tức, một mệnh lệnh được truyền ra từ văn phòng Bành Đức. Theo mệnh lệnh được truyền đi, từng đội 10 người từ doanh trại đi ra, bắt đầu tuần tra không ngừng nghỉ ở Tân An Thị. Sức mạnh an ninh trong căn cứ lập tức tăng lên gấp 10 lần so với bình thường. Biện pháp này vừa được đưa ra, lập tức khiến cho những lính đánh thuê nóng nảy ở Tân An Thị bình tĩnh lại không ít. Người dân thì càng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Ở một ngôi nhà nhỏ phía đông Tân An Thị, có một vài lính đánh thuê đang ngồi quanh bàn họp, bàn luận điều gì đó. Nhưng nếu ai đó quan sát kỹ, sẽ phát hiện những lính đánh thuê này, từ tư thế ngồi, khí chất cho đến những chi tiết nhỏ khác, đều không giống những lính đánh thuê từng nhuốm máu trên lưỡi dao, mà lại giống như những người lính có kỷ luật nghiêm minh. Và họ đúng là binh lính, hơn nữa còn là binh lính được phái từ Song Châu Thị đến. Danh trưởng, phản ứng của Tân An Thị có vẻ không bình thường à? Họ điều động nhiều binh sĩ như vậy để duy trì trật tự, có vẻ như đang giấu đầu hở đuôi. E rằng việc 5.000 binh lính đi đâu đó thực sự đáng ngờ à? Một thanh niên có vẻ ngoài hơi kiêu ngạo, mắt sắc như chim ưng, nói. Tên được gọi là danh trưởng, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, không khẳng định cũng không phủ nhận lời nói của thanh niên nó. Chuyện này thực sự không đơn giản, nhưng nhiệm vụ chúng ta gánh vác cũng không dễ dàng, không thể bại lộ. Hãy phái người đưa tin tức này về Song Châu Thị trước. Sau một lúc trầm mặc, Tề Mặc cuối cùng lên tiếng. Danh trưởng, tôi thấy đây là một cơ hội tốt. Hiện tại lực lượng của họ mỏng, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này gây rối trong căn cứ. ít nhất cũng có thể làm cho lòng người bất an. Như vậy cũng có lợi cho kế hoạch sau này của chúng ta à? Thanh niên kia không phục nói. Phải biết rằng, họ có thể đến đây. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này là một cơ hội hiếm có. Chỉ cần lập công, thăng chức vượt cấp cũng không phải là vấn đề. Mà hiện tại lại có cơ hội lập công, nguy hiểm lại không lớn. Anh ta sao nỡ bỏ qua? Không chỉ riêng thanh niên này, mấy người khác ngồi đó cũng lộ vẻ khao khát trong mắt. Nhìn vẻ mặt của thuộc hạ, Tề Mặc làm sao không biết họ đang nghĩ gì. Hơn nữa chính anh ta cũng có suy nghĩ như vậy. Được rồi, vậy cứ tiếp tục theo kế hoạch, vây rối trong căn cứ Tân An Thị. Nhưng phải từng bước một, nếu gặp tình huống bất thường, hãy dừng lại ngay lập tức. Cuối cùng, mệnh lệnh được ban ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.